Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay sẽ lại là một truyện ngắn của Trần Văn. Thời gian qua thì Trần Văn xuất hiện khá nhiều, rất là nhiều trên kênh chúng ta với những tập truyện ngắn rất là hay. Lấy bối cảnh chủ yếu là về vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Huy sẽ lập một cái danh sách phát tuyển tập những cái chuyện của Trần Văn. Quý thính giả hãy vào trang chủ của kênh Đất Đồng, rồi nhấn vào mục danh sách phát và tìm đến tuyển tập những câu chuyện ma của Trần Văn nhé, nếu như quý thính giả muốn nghe riêng những tác phẩm của Trần Văn sáng tác. Ngày hôm nay cũng lại là một tập truyện ngắn mới có tựa đề là Bến Đò Quỷ Ngự. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tiếng con bìm bịp kêu chiều vừa dứt, chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng đã tắt ngúm đi, nhường chỗ cho màn đêm phủ trùm lên con sông rộng lớn. Ánh trăng rằm đỏ cây, thẹn thùng, e ấp như gương mặt của cô thiếu nữ vừa bị trêu ghẹo, lơ lửng treo trước mũi ghe như ngọn đèn sôi cho chiếc ghe băng băng tiến về phía trước. Hai bên bờ sông là hai hàng dừa nước tùm, thỉnh thoảng lại có một vài cây bần, cây vẹt nhô cao hơn. Một làn gió mạnh thổi qua làm cho những tán cây nghiêng ngã về một phía. Mấy tàu dừa nước khẽ chạm vào nhau, kêu lên xào xạc. Ngồi trên ghe bấy giờ là hai thanh niên tuổi 25. Gió thổi qua mang theo hơi nước lạnh lẽo làm cho Lâm khẽ trùng mình. Anh nói với người đang cầm lái: "Ê Tính, kiếm chỗ nào ghé vô đậu đại đi, chỗ nấu cơm ăn, chứ đói bụng quá mày ơi. Ôi, vừa đói vừa lạnh nữa. Mày tính tới chừng nào mới cho tao ăn đây thằng quỷ?" Tính rít một hơi thuốc lá, nhả khói phì phèo, rồi cười nói: "Đi ghe bao nhiêu lần rồi mà yếu gì mày? Gió mát muốn chết chứ lạnh lẽo gì. Ráng chờ chút đi, chờ chỗ nào có nhà dân rồi ghé, chứ ghé cái chỗ vắng cũng ớn lắm á. Không sợ giống như lần trước sao?" "Ôi, cái khúc sông này thưa người ở vậy không biết nữa. Chạy nãy giờ mà toàn cây là cây, không có nổi một cái nhà nữa. Kiểu này tới sáng mà không có, chắc đối xỉu luôn. Xui thiệt chứ, bị gối cũng trong. Phải còn đem ra ăn sống cũng đỡ khổ." Tính không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục rít điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay. Đi chung với nhau cũng mấy năm nay, anh tự biết cái tính càm ràm của thằng bạn mình. Siêng năng chịu khó làm việc, tánh tình thật thà, nhưng cái lúc đối vô thì vô cùng xấu nết. Và một cái tật không thể bỏ được, đó chính là mê gái. Cả hai người đi chở gạch thuê cho một chủ lò gạch trong vùng. Do đường đi xa nên cả hai thường sẽ ghé tạm ở một bến sông nào đó để nghỉ qua đêm. Thông thường khi trời tối thì họ sẽ ghé đại vào một bến sông có cái cây to để neo ghe là được, không cần biết bến đó là bến vắng hay là có nhà dân sinh sống hay không. Tại đó họ thường nấu nướng trên ghe, ăn xong thì ngủ lại, hôm sau mới cho ghe đi tiếp. Những chuyến chở gạch như thế kéo dài được hơn một năm. Thì cái lần đó, hôm đó cũng như thường lệ, khi trời đã tối, cả hai mới cho ghe cập vào một bến sông vắng vẻ. Nơi đó có một cây bần rất to. Tính vừa cột dây xong thì có một trái bần chính trụng xuống trước mặt anh. Trái bần to vừa mới chín tới, bốc lên cái mùi thơm ngây ngất, khiến cho anh vừa nhìn thôi đã chảy nước miếng ra. Anh cầm trái bần, nuốt nước miếng một cái ực, rồi nói với Lâm: "Ê Lâm, có trái bần ngon lắm nè, lát dầm cá kho ăn là hết sảy ngay mày." "Ừ, hết sảy còn rơm, xuống nấu cơm tiếp tao lại đi mày." Thế rồi nhờ có trái bần đó mà bữa cơm trở nên ngon hơn hẳn. Cả hai ăn hết sạch nồi cơm, tuy đã no nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Tính còn định ngày mai sẽ kiếm thêm mấy trái đem theo trên ghe để mà ăn lần lần. Mọi chuyện không có gì cho tới tối hôm đó. Đêm đang ngủ thì Tính bỗng dưng nghe nhói ở lồng ngực, rồi bỗng chốc nghe nóng ran làm cho anh thức giấc. Bỗng nghe có tiếng bước chân đang đi trên ghe, tưởng đâu là Lâm. Nhưng nhìn qua thì thấy Lâm còn đang thở đều, nên anh bắt đầu lo lắng. sợ là có trộm xuống ghe. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tiến tới chỗ cả hai đang ngủ. Tính hồi hộp cầm khúc cây lên. Khúc cây này anh vẫn để kế bên mỗi khi ngủ, đề phòng có kẻ lạ mặt bất ngờ đột nhập. Anh mở mắt trân trân quan sát phía trước. Một cái bóng đen nhìn không rõ mặt lù lù xuất hiện, làm cho tim anh đập lên loạn xạ. Anh kẻ lay người Lâm, nhưng mà Lâm lúc này vẫn ngủ say sưa, không biết gì hết. Cái bóng đen đưa khuôn mặt vào sát mùng. Đột nhiên anh nghe lạnh hết cả người, nơi lồng ngực lại nhói lên một cách đầy khó hiểu. Chỉ chờ có như vậy, anh nhanh chóng đưa khúc cây lên, đập thẳng vào đầu cái bóng đen. Những tưởng nó sẽ bị đánh gục, nhưng không. Khúc cây to tướng trong tay anh xuyên thấu qua cái đầu trước mặt, đập thẳng vào thành ghe, tạo nên một tiếng bóp khô khốc, làm cho Lâm cũng giật bắn mình thức dậy, lè nhẹ hỏi: "Cái gì nhồi quá vậy? Ngủ thôi để tao ngủ chứ." Quá bất ngờ, Tính còn ú ớ chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng cười mang trở cất lên. Là giọng của một người đàn ông. Ông ta nói châm chọc: "Mày đánh được tao hay sao? Đã ăn con mắt của tao mà còn muốn đánh chết tao nữa hả?" Bỗng nhiên cái bóng đó hiện rõ mồn một ra, là một người đàn ông cao lớn, gương mặt quỷ dị, đặc biệt là chỉ có một bên mắt thôi. Đích thị là quỷ chứ không còn là người nữa rồi. Phía bên còn lại chỉ toàn dồi bọ đang lúc nhúc thì nhau rỉa từng miếng da thịt rơi trên mí mắt, trông vô cùng kinh tởm. Cả Lâm và Tính dường như nhận thức được sự việc đang diễn ra. Lâm ấp úng nói: "Ông là ai? Chúng tôi đâu có làm hại gì tới ông đâu. Ông muốn gì chứ?" "Chúng mày đã ăn con mắt của tao mà còn nói không hại gì sao? Trả mắt lại đây cho tao." "Ăn con mắt nào? Ăn hồi nào làm gì có?" "Thế lúc chiều hai đứa mày lấy cái gì dầm ăn với cá kho vậy hả?" Cả hai như hiểu ra sự việc, họ đã bị con quỷ trêu ghẹo rồi. Lâm còn định nói gì đó thì Tính đã lên tiếng cầu xin: "Ông ơi, chúng con không biết mới mạo phạm tới ông, mong ông tha cho. Chúng con sẽ cúng bái xin lỗi hôm sau." "Được thôi, muốn tao tha cũng được. Vậy hai đứa mày phải làm một việc cho tao." "Được, việc gì ông muốn chúng con cũng làm hết." "Đừng vội nhận lời con trai à. Tới khi làm không được thì đừng có mà hối hận đó." Con quỷ vừa nói vừa đưa tay móc con mắt còn lại đưa ra trước mặt. "Hai đứa mày lỡ ăn con mắt kia rồi thì ăn luôn con mắt này cho đủ bộ đi. Ăn đi, không ăn thì hai đứa mày sẽ chết." Nhìn con mắt vừa mới móc ra thì không kiềm chế được mà nôn ọe ra ngay. Con mắt bầy nhầy nhớp nháp, cả đống dồi bọ đang lúc nhúc bò ra. Cả hai lắc đầu ngoài ngoậy mà xin tha, nhưng con quỷ vẫn cười lên khoái trá. Đoạn nó dùng tay xé con mắt ra làm hai, rồi nhét vào miệng của Lâm một cái. Tính bên này cũng vô cùng hoảng sợ. Con quỷ đưa nửa con mắt còn lại định nhét vào miệng của Tính, nhưng vừa đưa tới trước mặt anh thì con quỷ bị một thứ ánh sáng từ cổ phát ra, làm cho nó bật ngửa lùi lại. Con quỷ đột nhiên quay ngoắt đi, như sợ một thứ gì đó kinh khiếp lắm. Bây giờ Tính mới quay người qua đỡ Lâm dậy, móc hết những thứ con quỷ nhét vào trong miệng anh. Thì cha không phải là con mắt gì cả, mà chỉ là một trái bần thúi mà thôi. Lâm nôn thốc nôn tháo, nôn hết cả những thức ăn lúc chiều. Từ đó trở đi, dù có mệt mỏi hay đói tới đâu thì Tính cũng chọn những bến sông có nhà dân mà đậu ghe, không dám đậu ở nơi vắng vẻ nữa. Và cũng sau cái sự vụ đó, cả hai bỏ luôn cái món bần dầm cá kho, dù trước đây đó là món rất khoái khẩu. Chiếc ghe chạy thêm một đoạn thì Lâm thấy phía trước mặt có một con chim rất to, cất tiếng kêu lớn, rồi từ trong ngọn cây phía bờ bên phải bay vụt qua sông, đậu trên ngọn cây phía bờ bên trái. Không hiểu sao nhìn con chim mà anh cứ cảm thấy rợn rợn, có lẽ là do đang đói cũng nên. Lâm nhìn về phía cái cây nơi con chim vừa đậu xuống thì chợt mừng trở treo lên, nói với Tính: Ê, có nhà người ta kìa mày, ghé chỗ đó đi. Đâu, chỗ nào đâu? Kìa, có đèn dầu thấy không? Tính nhìn về phía tây Lâm thì quả thật ở nơi bến sông có một ánh đèn dầu leo lét từ căn nhà hát ra. Tính cười nói: Đói bụng mà mắt còn sáng quá à. Chứ sao mày, nãy giờ chờ có nhiêu đó thôi đó, cho ghe vô lẹ đi. Tính đánh lái cho ghe từ từ cập chỗ bến sông, nơi có một căn nhà lá đơn sơ. Đậu kế bên là một chiếc đò nhỏ. Anh đoán chắc nơi đây là một bến đò. Lâm nhanh chóng bắt cây đòn cho cầm dây đi lên, cột vào một gốc cây lớn. Lại là một cây bần. Anh khẽ trùng mình sợ hãi khi nhớ lại sự việc trước đây. Định bước tới chào hỏi chủ nhà một tiếng thì trong nhà đã có một người cầm đèn dầu đi ra, là một người con gái. Cô gái cất tiếng nói ngọt ngào làm cho Lâm mê mẩn ngay lập tức. Dạ, anh ở đâu tới vậy? Ghé đây có chuyện gì không? Lâm gãi đầu ấp úng. Thiệt ngại quá. Anh với thằng bạn chở gạch đi bán mà đường xa, trời tối rồi muốn ghé lại đâu nhờ cái ghe. Cũ qua đêm rồi ngày mai đi tiếp. Không biết có làm phiền tới gia đình của mình không vậy? Dạ vậy hả? Không có gì đâu anh. Hai anh ăn uống gì chưa? Chưa thì mời vô nhà em. Nhà có sẵn cơm canh, em mời hai anh một bữa nha. Lâm còn lưỡng lự chưa biết trả lời sao thì Tính dưới ghe đi lên đáp. Được cho đậu ghe nhờ á, rồi tụi anh mừng rồi. Không có dám làm phiền tới em đâu. Anh lại khách sáo rồi. Bữa nay ngày giỗ chồng của em á, em có nấu nhiều đồ ăn hơn thường khi. Em vừa tính ăn thì hai anh ghé lại nè. Thôi thì mời hai anh vô nhà ăn chung với em cho vui ha. Coi như có duyên gặp nhau vậy mà. Anh mà từ chối á, lại không cho đậu ghe luôn đó nghe. Cô gái vừa cười vừa nói, cho hối cả hai vô nhà theo mình. Tính còn lưỡng lự thì Lâm đã thúc vào vai anh. Ta đã nói vậy rồi thì còn gì nữa. Thôi vô nhà đi, không người ta nói mình mất lịch sự bây giờ. Nhưng nhỉ cái gì, đói muốn chết. Bây giờ chờ nấu cơm tới nào nữa. Thôi nhanh đi bê, em vô tao vô. Nói xong, Lâm nhanh chóng bước vô nhà, mặc kệ bạn mình còn chần chừ ở bên ngoài. Không hiểu sao từ khi ghé lại, Tính có một nỗi bất an khó tả lắm. Nơi lồng ngực của anh cứ nóng ran hết cả lên, một cảm giác nôn nao lạ thường, không lý giải nổi. Nhất là khi cô gái kia mời vô nhà. Nhưng thấy Lâm đã nhất quyết đi vô thì anh cũng đành đi theo, tự trấn an rằng là do mình lo nghĩ quá nhiều mà thôi. Bước vào bên trong, Tính thấy có căn nhà lá đơn sơ, có một cái tủ thờ ở giữa nhà, trên đó có một bát nhang, có một cây nhang còn đang bốc khói, không có di ảnh của một ai. Một bên là chiếc giường ngủ được đóng tạm bợ, bên còn lại là cái bàn đang bày những dĩa thức ăn trên đó. Bên cạnh có một cái lối đi thông ra nhà sau. Dưới bàn có hai con chó mực đang nằm. Thấy người lạ vô, nó cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục ngủ, không sủa lấy một tiếng. Thấy cả hai bước vô tới nơi, cô gái vặn cây đèn dầu cho sáng hơn, rồi kéo ghế, vui vẻ cười nói. Hai anh ngồi đây chờ em đi lấy thêm chén đũa ha. Cứ tự nhiên, đừng có ngại gì hết á. Lúc này mới có thể nhìn thấy được rõ cô gái kia. Cô mặc một bộ bà ba nâu, gương mặt xinh đẹp khiến cho Lâm càng thêm đắm đuối. Cô gái đi xuống nhà sau rồi mà Lâm vẫn còn đứng ngây người ra. Thế vậy Tính mới đá vào chân anh. Nè, làm gì vậy mày? Bị hút hồn rồi hả? Cái tật không có bỏ, coi chừng có ngại đó nghe. Chừng gì? Bộ bê đê sao mà không cho tao mấy gái? Rồi cả hai cùng kéo ghế ngồi xuống, thì cô gái cũng vừa lên tới. Tính mới hỏi. Ủa giờ sao hai con chó thấy người lạ vô á mà không sủa gì hết vậy ha? Dạ giống chó này nó khôn lắm, nó biết phân biệt người tốt người xấu đó. Chắc là hai anh là người tốt cho nên nó không có sủa. Nghe vậy Tính không hỏi nữa. Cô gái vừa bới cơm vừa cười nói. Hên quá trời luôn á, bữa nay đám giỗ chồng em mà có mình ơn em à. Năm nay có thêm hai anh ăn chung nữa, chắc là anh vui lắm á. Giọng điệu cô gái nói rất bình thường, nhưng tính lại hơi trợn trong người. Anh hỏi lại: Ủa đám giỗ mà sao cúng trễ quá vậy em? Mà xin lỗi chứ em, chứ chồng em mất được bao lâu rồi? Dạ do ban ngày em bận đưa đò cho khách qua sông, nên tới hết khách em mới rảnh tay mà làm cơm cúng ảnh á. Chồng em mất cũng 3 năm nay rồi, năm nào cũng có mình ơn em cúng cho ảnh thôi hả. Thôi hai anh ăn đi, đừng có ngại gì hết nha. Chỉ đợi có bị nhiêu đó, Lâm liền cầm đũa lên ăn một cách ngon lành. Đang đói thì ăn cái gì cũng ngon, huống hồ chi cô gái nấu toàn những món ngon như canh chua cá lóc, rồi cá rô kho tộ với bông điên điển nè. Toàn là những món tốn cơm mà thôi. Tính cũng cầm chén cơm lên, vừa đưa lên miệng chà cơm thì nghe một mùi tanh nồng bốc lên làm cho anh khó chịu, vội đặt chén cơm xuống, đưa tay bịt mũi bịt miệng để khỏi nôn ra. Thấy vậy cô gái mới hỏi: Anh sao vậy? Đồ ăn em nấu khó ăn lắm hả? Không phải đâu, tại anh bị đau bao tử mà để cái bụng đói lâu quá cho nên bị vậy đó mà. Xin lỗi em nghe, cứ để tự nhiên được rồi. Lâm nuốt vội miếng cơm rồi chen vô: Phải đó em, cứ cãi nó đi. Đồ ăn em nấu ngon quá trời luôn á, phải chi ngày nào em cũng được ăn ngon vậy. Chứ để thằng Thính nó nấu á, ăn riết ngán tới cổ luôn rồi. Nghe bạn nói như vậy, Tính cũng không phản bác làm gì. Anh cố trấn tĩnh đưa chén cơm lên một lần nữa thì không nghe thấy gì, mới an tâm mà nhẹ nhàng ăn cơm. Thế vậy cô gái khẽ nhếch mép cười một cái đầy bí hiểm. Trong suốt bữa ăn, Lâm và cô gái trao đổi rất nhiều chuyện, chỉ có Tính là trầm tư, ăn một cách rất tự tốn, lâu lâu ngừng lại chừng một giây như đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Qua cuộc nói chuyện mới biết được cô gái tên là Thu Hà, chồng của cô là anh Tư. Cô kể ngày trước cả nhà cô bị cướp giết chết hết, chúng nó còn hãm hiếp cô rồi quăng cô xuống sông. Lúc đó cô vẫn chưa chết, bám víu vào được một thân cây chuối rồi mặc cho dòng nước cứ cuốn trôi đi. Lúc đi ngang qua đây, may mắn được chồng cô đang chèo đò đưa khách qua sông nhìn thấy mà cứu lấy. Sau đó cả hai thành vợ thành chồng, sống trong căn nhà này. Hằng ngày anh chèo đò, cô ở nhà lo cơm nước. 3 năm trước, vào mùa này, nước chảy rất là xiết và mạnh. Hôm đó trời lại nổi giông rất lớn, đò đi tới giữa sông thì bị gió thổi làm cho chao đảo. Lúc đó có một đứa bé chừng 10 tuổi bị trớt xuống nước. Anh Tư lúc đó định liều mạng nhảy xuống cứu đứa nhỏ. Nhìn dòng nước chảy xiết, mọi người đều la hét hoảng loạn cả lên, nói anh nhảy xuống chẳng những không cứu được mà bản thân anh cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng rồi bất chấp lời khuyên, anh liền nhảy xuống. Một lúc lâu sau thì cứu lấy được thằng nhỏ, nhưng vừa đưa nó được lên bờ thì anh cũng mệt lả rồi bị dòng nước cuốn trôi. Mấy ngày sau mới tìm được xác. Xác anh đã bị trôi về một đoạn sông cũng khá là xa. Bến đò này là bến đò huyết mạch của con đường qua lại giữa hai huyện với nhau, cho nên hàng ngày lượng khách qua lại cũng khá là đông. Chồng mất, cô thay anh tiếp tục công việc chèo đò. Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, cô vẫn ở vậy một mình, không đi thêm bước nữa. Nghe kể lại thì cả hai đều xúc động, cảm thương cho tấm lòng nhân hậu và sự dũng cảm của anh Tư. Thấy cô gái có vẻ thiệt thà và nhiệt tình nên Tính cũng phần nào an tâm hơn, tự nghĩ bản thân của mình quá đa nghi rồi. Ăn cơm xong, cả hai phụ dọn dẹp rồi định xuống ghe thì cô gái gọi lại nói: Bữa nay có hai anh ghé lại vậy á, em vui lắm. Hai anh ngồi uống với em miếng nước đi, nói chuyện một chút rồi hãy về ghe, cũng còn sớm mà. Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn về phía Lâm. Anh bắt gặp được ánh mắt đó thì liền chết mê chết mệt. Định mở miệng đồng ý thì Tính đã nói: Thôi, làm phiền em vậy là đủ rồi. Tụi anh còn phải về ghe tắm rửa ra nữa. Sáng giờ chắc mình mẩy hôi trình rồi, ngại quá. Với lại nhà của mình ơn em là con gái thôi, lỡ có người đi ngang qua thấy, người ta dị nghị không có hay. Tính lên tiếng từ chối thì Lâm lấy làm tiếc lắm. Còn chưa biết nói sao thì bỗng nhiên bên ngoài trời sáng trưng lên vì một ánh chớp vừa xẹt ngang. Đi theo sau đó là một tiếng sấm nổ rền trên trời. Trong cái khoảnh khắc tia chớp lóe sáng làm cả không gian bừng lên như vậy, tính giật thoát cả mình khi nhìn vào cô gái. Không biết có phải do hoa mắt hay không, mà trong lúc đó anh thấy cô biến thành một bộ xương khô với cái đầu lâu trắng hiếu. Nhưng khoảnh khắc đó cũng nhanh chóng qua đi. Chớp mắt một cái thì cô gái đã trở về với gương mặt xinh đẹp như lúc nãy. Thấy anh giật mình, cô hỏi: Ủa, anh sợ sấm sét hay sao mà giật mình dữ vậy? Không, không có gì, tại nó hơi bất ngờ thôi. Tính bối rối định bỏ xuống ghe thì một cơn mưa lớn ào tới, kèm theo giông gió dữ dội. Cô gái kéo cả hai vào bên trong, vừa đóng cửa lại vừa nói: Trời mưa lớn quá rồi, hai anh ngồi chơi chờ hết mưa rồi hãy xuống ghe nha, để em đóng cửa lại cho mưa đừng có tạt vô nhà. Tính thở dài, đành phải ngồi lại chứ biết làm sao bây giờ. Anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lâm thì hớn hở ra mặt, nhìn qua phía bạn mình thì bị Tính lườm cho một cái, nên cuối cùng đành thôi, quay đi chỗ khác. Nhưng một động lực nào đó thôi thúc khiến cho Tính không yên trong bụng chút nào. Nơi lồng ngực của anh cứ nóng như lửa đốt. Cảm giác này đã xuất hiện từ lúc bước lên bờ, dù hiện tại anh đã không còn nghi ngờ gì về cô gái này nữa. Lâm và cô gái vừa uống trà, vừa trò chuyện đủ thứ trên đời. Tính vẫn im lặng lắng nghe thôi, lâu lâu được thì hỏi chen vô một câu cho có lệ. Đang bâng quơ suy nghĩ thì bất chợt nhớ ra cái gì đó. Hai mắt anh sáng rực lên. Thôi chết, mưa lớn quá, xuống dưới coi chừng để bơm nước ra, không thôi chìm ghe là mệt đó nghe mày. Thật sự mà nói, anh chỉ tìm cách để đi xuống ghe, chứ chiếc ghe đã có tấm bạt che phủ, nước mưa không thể làm chìm được. Lâm biết vậy, định mở miệng ra nói cái gì đó thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tính đang nhìn mình, cho nên không dám lên tiếng nữa. Không chờ cô gái nói thêm, Tính liền bước tới mở cửa rồi chạy xuống ghe. Nè Tính, Tính! Lâm gọi với theo, nhưng Tính đã chạy ra khỏi nhà. Anh định chạy theo thì cô gái đã vội nắm lấy tay lại. Nhanh như cắt, cô khóa chặt cửa rồi quay qua cười nhẹ nhàng mà nói với Lâm: Bộ anh sợ con gái hay sao mà cứ kiếm cớ tránh em hoài à? Em biết ghe có bạc che rồi, anh chỉ kiếm cớ để đi về thôi. Tôi kệ anh đi, anh ngồi lại tâm sự với em chút ha, chờ mưa tạnh rồi hãy xuống dưới. Thấy bạn mình đã bị cô gái đọc trúng suy nghĩ, Lâm bèn gãi đầu mà nói chữa: Thằng đó nó khoái đọc sách thánh hiền, cho nên cổ hủ lắm em ơi. Em đừng có chấp nó nghe. Mà mình cũng chỉ ngồi nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Cái thằng mất lịch sự hết biết à. Dạ, em đây thân con gái mà không sợ. Anh là con trai mà sợ gì em biết nữa. Thế rồi cả hai lại tiếp tục say sưa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như thể đã quen biết với nhau từ bao giờ. Tính sau khi rời khỏi nhà thì đi xuống dưới ghe. Lòng tự hỏi không hiểu hôm nay anh đã bị cái gì không rõ nữa. Không hiểu sao trong lòng anh luôn muốn tìm cách thoát khỏi căn nhà đó, như thể ở lại lâu thì sẽ gặp tai họa không bằng. Trong khi cô gái thì rất hiếu khách, và cách cư xử của anh lại rất bất lịch sự. Anh biết điều đó, nhưng không hiểu sao anh vẫn làm. Mưa gió rất lớn, thành ghe lại trơn, nên khó khăn lắm Tính mới có thể chui được vào trong mui ghe. Anh tìm cây đèn dầu thắp lên thì bỗng nhiên thấy ấm áp vô cùng, khác hẳn một trời một vực với bên ngoài. Anh định thay bộ đồ ướt ra mà mặc lại bộ đồ khô. Vừa định cởi áo thì anh ngạc nhiên khi thấy bộ đồ mình đang mặc trên người nó vô cùng khô ráo, không ướt một chút nào cả, ngay cả cái ghe. Nếu như gặp mưa to gió lớn như vậy thì ngồi bên trong cũng phải chao đảo chứ. Đằng này chiếc ghe vẫn im lìm như không có chuyện gì xảy ra. Thấy lạ, Tính thử mở cửa ra thì bên ngoài trời quang mây tạnh, trăng sáng vằng vặc trên cao, như thể vừa nãy không hề có một cơn mưa nào ở đây cả. Sờ vào thành ghe, sờ vào tấm bạc ghe, cả hai khô ráo, không hề bị ướt. Tính bắt đầu cảm thấy sự lạ, anh càng hồi hộp hơn, lo lắng hơn. Bỗng dưng anh nghe toàn thân nóng ran, nóng nhất là ở phần bụng và ngực. Anh bắt đầu thở gấp vì cơn mệt, bụng quặn thắt lên từng cơn, như thể ai đó lấy dao mà cứa từng khúc ruột vậy. Cơn buồn nôn ập tới, anh không kịp đưa đầu ra sông mà ối một bãi lên cả tấm bạt. Anh vừa ôm ngực vừa đưa miệng ra sông liên tục ói. Một mùi hôi tanh như chuột chết bốc lên, càng làm cho anh thêm tổm lộm mà không ngừng ói hết ra ngoài. Trong lúc ói, anh cảm giác như có thứ gì đó nó lúc nhúc trong khoang miệng, kèm theo những loại động vật như là ếch nhái đang từ trong bụng của anh mà chạy ra ngoài. Mãi một lúc sau không còn gì để ói nữa, anh mới vội chạy đi múc một gáo nước mà rửa cho sạch miệng, thỉnh thoảng còn ho lên sặc sụa. Lúc này cơn đau bụng đã qua đi, cả người anh mệt lả đi. Anh cầm cây đèn dầu đi tới, soi cho rõ cái bãi lúc nãy anh ói lên trên tấm bạt là thứ gì, thì điếng người đi, thất kinh sợ hãi. Trước mặt bây giờ là một bãi đen ngòm, với nào là cốc, đã nhái, đã chết sình lên. Dòi bọ đang bò lúc nhúc, con nào con nấy to bằng chiếc đũa ăn. Quá sợ, anh vội múc nước tạt cho chúng xuống hết dưới sông. Bây giờ mới chợt nhớ tới Lâm. Nãy giờ Lâm vẫn còn chưa xuống ghe. Tính chắc chắn rằng cô gái kia có vấn đề. Có thể cả hai đã gặp quỷ thật rồi, chứ không phải là ma thông thường nữa. Có thể thức ăn và cơn mưa kia chỉ là ảo giác mà con quỷ tạo ra để đánh lừa cả hai mà thôi. Nghĩ vậy, tính can đảm cầm theo một con dao nhỏ và bát nhang nơi bàn thờ bà cậu mà đi thẳng vô nhà cô gái. Cái đèn dầu bên trong vẫn còn đang vặn lớn, cửa thì bị khóa trong. Tính gõ mạnh vào cửa, vừa gõ anh vừa gọi lớn. Lâm ơi, Thu Hà, hai người mở cửa cho anh với, chứ ghè mưa lớn quá, lạnh quá à. Vẫn là một sự im lìm. Biết có sự chẳng lạnh, Tính dùng hết sức bình sinh đạp mạnh, làm cho cánh cửa kêu rầm lên một tiếng. Cánh cửa bật mở ra, cảnh tượng trước mắt đập vào khiến cho Tính sợ hãi, đứng hình mất mấy giây. Lâm đang nằm im bất động trên giường, không thể cử động, đưa đôi mắt sợ hãi cầu cứu nhìn về phía thằng bạn của mình. Lúc này Lâm không mặc áo, trên vai có một vết cắn đang chảy máu ra ròng ròng. Hai con chó mực lúc này đã biến thành hai cái xác người khô quắp lại. Cô gái mới lúc nãy còn gương mặt xinh đẹp, thì bây giờ biến đổi thành hình thù quái dị, với một hàm răng sắc nhọn dài ngoằng, còn đang dính máu của Lâm nè. Con quỷ nhìn Tính mà cười lên một cách đầy quỷ dị. Thấy Tính có vẻ run sợ, con quỷ lên tiếng. Chưa tới lượt mày mà, sao vô đây sớm vậy? Được rồi, nếu mày gấp quá thì để tao hút máu mày trước. Nói rồi con quỷ nhanh chóng tiến tới bóp lấy cổ Tính, thì một sức mạnh nào đó đã phát ra khiến cho nó lùi ngược trở lại. Tính không chần chờ mà lấy tro nhang trong bát nhang ném về phía con quỷ, tay kia cầm dao thủ thế mà tiến về phía Lâm đang nằm bất động trên giường. Tính nhanh chóng dìu bạn mình ra khỏi nhà, theo con đường chạy vào trong xóm mà lao đi. Lại nói con quỷ bị trúng tro từ bát nhang thì đau đớn mà gào thét lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Quay qua không thấy Tính và Lâm đâu, nó tức giận kêu lên. Chúng mày đâu? Chạy đâu rồi? Chạy cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Nó chạy ra ngoài thì nhìn thấy Tính đang dìu Lâm bỏ chạy đi. Mới chạy ra khỏi nhà không được bao xa, không chần chừ, nó liền nhanh chóng trượt theo, miệng không ngừng kêu lên. Hai đứa khốn nạn chúng mày, dám đánh tao hả? Đứng lại đó cho tao. Ở phía bên này, Tính vừa dìu Lâm vừa hỏi. Nè, mày có bị sao không? Có bị gì không? Nó là con quỷ, mày bỏ tao mà chạy đi, nếu không cả hai cùng chết đó. Đừng có nói tào lao, ráng lên đi. Có sống cùng sống, có chết cùng chết, làm sao tao bỏ mày được. Bây giờ ráng lên kiếm cái nhà nào đó rồi vô trốn nhờ. Con đường mà cả hai đang chạy là con đường hướng về phía trong xóm, nơi sẽ có nhà dân sinh sống. Con đường này rẽ từ con đường chính phía trên mà đi xuống bến đò. Lúc này con quỷ đã đuổi tới sát phía sau. Nó cười lên khanh khách, đưa tay định chụp lấy cổ Tính mà kéo lại. Nhưng tay nó chưa kịp chạm vào cổ anh thì nó thét lên một tiếng đau đớn, rồi bất ngờ văng về phía sau. Nhờ vậy mà cả hai thoát chết được trong gang tấc. Không dám quay đầu nhìn lại, họ vẫn cố gắng hết sức chạy về phía trước. Đằng sau con quỷ vẫn không ngừng cười lên từng tràng lanh lảnh. May cho hai đứa này thoát chết lần này đó. Lần sau thì không hên như vậy đâu. Chạy được một lúc thì cũng dạo tới được trong xóm. Vừa tới nơi, Tính thấy có một căn nhà lá nhỏ. Lâm lúc này đã rất yếu, không thể nói chuyện được nữa. Tính vội dìu Lâm tới căn nhà đó, rồi gõ cửa kêu lớn. Dạ, có ai nhà không? Xin giúp đỡ chúng tôi với. Bên trong có tiếng một người đàn ông chừng hơn 30 nói vọng ra. Ai đó? Có việc gì mà gõ cửa giờ này vậy? Tôi là dân đi ghe. Lúc nãy bị quỷ hãm hại, chút nữa đã mất mạng rồi. Bây giờ bạn tôi đang nguy cấp, mong chủ nhà rộng lòng thương mà cứu cho. Chúng tôi mang ơn nhiều lắm. Để đó cho chú. Bên trong vang lên một tiếng người đàn ông lớn tuổi khác nữa. Tiếp sau đó là tiếng mở cửa ra. Người đàn ông cầm đèn dầu bước ra, vừa nhìn thấy cả hai thì đã nhanh chóng gọi. Tư à, ra đưa người này vô nhà nhanh lên bay. Là người đó, không phải quỷ đâu. Thế rồi người được gọi là Tư kia bước ra phụ với anh Tính dìu Lâm vô nhà, đặt lên trên chiếc giường phía trước để người đàn ông kia xem xét vết thương. Ông lấy vải lau sạch hết vết máu đi. Hiện rõ ra nơi vết cắn có rất nhiều dấu răng sâu hóm còn in hằn trên đó. Ông thầy sai người tên Tư lấy một ít thuốc đắp lên rồi băng bó cẩn thận, đoạn dùng lá bùa đưa qua đưa lại ngay vết cắn. Vừa làm như vậy vừa đọc chú lầm trầm, xong thì đem lá bùa đốt bỏ đi. Lâm vừa mới mất máu lại vừa mệt nên bây giờ cứ nằm vật ra đó, không cử động, cũng không nói chuyện được nữa. Tính lo lắng hỏi. Bạn cô nó có sao không chú? Mà con phải xưng hôn sao cho tiện đi ạ? Chú thứ hai, mày cứ gọi chú hai nha. Còn thằng này gọi nó là anh Tư đi. Thằng bạn bây giờ chú coi bộ số nó còn lớn lắm, nên mới còn giữ được cái mạng đó. Mơ là nó tỉnh lại thôi, không có gì đâu. Tối nay hai đứa ở lại đây đi, cho ngày mơ chú tính cho. Dạ, cô cảm ơn chú hai Vinh Tư thì đây á. Thiệt tình bây giờ mà con vẫn còn chưa hết sợ nữa. Con tên Tính, thằng bạn con nó tên Lâm. Có gì chú với anh kêu tên cho tiện. Ủa, mà hai đứa bị con quỷ dưới bến đò nhát phải không? Dạ đúng rồi anh. Nhìn nó cứ như người ta vậy đó, mà có ai về đâu à. Anh với chú hai ở đây cũng là vì nó nè. Thôi chắc cũng mệt rồi, em mày coi nghỉ ngơi đi ha. Có cái gì ngày mơ mình nói. Tính gật đầu đồng ý. Rồi chú hai và anh Tư đi xuống nhà sau để ngủ. Tính ngủ lại cùng Lâm ở chiếc giường trên nhà trước. Mới sáng sớm, Tính đã bị đánh thức bởi tiếng nôn ọe của thằng Lâm. Không biết anh tỉnh từ khi nào, đang ôm ngực mà ối ra y chang như Tính hồi hôm. Tính quảng hồn vì nghĩ rằng bạn mình mà ối ra những thứ đó sẽ làm dơ nhà người ta hết. Anh vội nhìn xuống thì thấy sẵn một cái thau nhôm được đặt ở đó từ khi nào, Lâm đang ối vào bên trong. Thế vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chú hai thì cười nói. Bày sợ bạn bày nó ối đầy nhà chú sao? Hồi hôm chú nhìn thấy là đã đoán được rồi, mới sai thằng Tư để cái thau sẵn đó. Dạ con cảm ơn chú. Tại thiệt con cũng sợ nó ối ra mấy cái thứ làm dơ nhà chú hết. Hôm qua con cũng ối y chang vậy nè. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ớn nữa. Anh Tư từ dưới nhà đi lên, vừa cười vừa hỏi. Vậy là hai đứa ăn đồ ăn con quỷ đó mời rồi chứ gì? Nó mời vô ăn đám giỗ chồng nó phải không? Rồi cái lúc mà trở ra đó thì trời mưa, rồi ở lại bên trong nhà. Ủa, sao anh nói đúng phốc vậy? Mà chỉ có thằng Lâm ở lại thôi. Lúc trời mưa làm chạy xuống ghe luôn rồi, nên mới cứu được nó đó chứ. Chứ nếu không giờ này chắc tiêu hết rồi. Anh thì còn lạ gì con quỷ này nữa. Đâu, chuyện làm sao? kể hết cho anh với chú Hai nghe coi. Thấy Lâm không còn buồn nôn nữa nên Tính mới đem cái thau đi đổ bỏ. Lâm ăn nhiều hơn anh nên bây giờ cũng ối ra nhiều hơn. Xong xuôi anh mới quay vô nhà, kể hết lại một lượt những sự việc xảy ra cho chú Hai nghe. Tính kể xong thì Lâm cũng tường thuật lại những gì xảy ra đối với anh. Anh kể đêm qua lúc Tính xuống ghe thì ở trong này cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện. Được một lúc thì cô gái bắt đầu buông lời tán tỉnh, mời anh ngủ lại qua đêm với cô. Cô nói chồng mất cũng 3 năm rồi, nếu được anh có thể ở lại với cô để nên duyên vợ chồng. Lâm vốn tính mê gái, nay đứng trước một cô gái xinh đẹp nữa thì không thể nào kìm lòng mình được. Anh cũng xuôi theo lời cô nói, thầm nghĩ nếu không có ý định dài lâu thì cô như một đêm cũng được. Dù sao cô gái cũng là quá phụ, có ăn ở một đêm cũng không có vấn đề gì. Thế rồi bản năng trỗi dậy, cả hai lao vào quấn lấy nhau. Cô gái liền cởi áo Lâm ra. Đang trong cơn đê mê thì anh chợt thấy vai nhối lên, nhìn lại thì hai hàm răng lởm chởm của cô gái đã cắn phập vào vai anh. Gương mặt cô ta cũng biến dạng từ khi nào. Lúc này anh vô cùng hoảng hốt, nhưng tự nhiên cả cơ thể cứng đờ không cử động được. Cho tới khi Tính lao vào trong dìu anh chạy đi, anh mới yếu ớt cử động lại được. Lúc bấy giờ nhờ có Tính đạp cửa xông vô mà con quỷ mới buông tha cho Lâm, mà quay ra định giết chết Tính trước. Nghe vậy Tính mới nói: "Tao nói mày hoài à, cái tật mê gái không bỏ, bây giờ chừa chứ con, đi đêm có ngày gặp ma." Chú Hai với anh Tư nghe xong thì cũng chỉ biết cười trừ. Chú Hai mới nói: "Vậy là trên người bay á, có đeo bùa chú gì đó phải không? Chú nghĩ nhờ đó mà con quỷ á, lúc nó tóm cổ bay, nó đã không bắt được mà còn bị đánh bật văng ra. Nhờ vậy bay mới cứu được thằng Lâm. Cũng chính là cái bùa đó thôi thúc cho bay đi ra khỏi nhà, chứ không thì giờ này hai thằng bay chỉ còn lại xác khô thôi." Tính nghe vậy thì rùng mình ớn lạnh, chợt nhớ ra, rồi vội móc từ bên trong ngực một sợi dây chuyền bằng bạc, có một cái túi nhỏ. Anh đưa cho chú Hai coi: "Đây là sợi dây chuyền mà ông nội cho ba con đeo từ hồi nhỏ, cho tới khi có con thì qua con đeo. Ông nội nói là có một người bạn của ông, nó là cái lá bùa bình an, ông nội nói lúc nào cũng phải đeo bên mình hết." Chú Hai nhìn sợi dây với cái túi nhỏ thì gật đầu khen: "Bùa tốt, đúng là bùa tốt đó. Chú cũng có chút ít đạo thuật, nhưng mà cũng chưa làm được loại bùa tốt như vậy. Bùa này có tới hai lớp, một lớp cảnh báo nguy hiểm và một lớp bảo vệ, mà ngay cả con quỷ cũng không thể nào nhận ra được sức mạnh của nó khi mà nó chưa chạm vô. Người này còn cẩn thận yểm bùa lên sợi dây và cả cái lá bùa trong túi này nữa. Ở bậy có biết ông nội bây lấy nó ở đâu không?" "Dạ nói nào ngay con cũng không biết nữa. Ê chứ này con gì á, con hỏi lại ông nội thử coi sao. Mà chú là thầy pháp, vậy chú không diệt được con quỷ đó sao?" "Ôi chú tài hèn, chỉ cầm cự được ít bữa nữa thôi. Chú với bà con cũng đang tráo triết đi tìm thầy giỏi mấy bữa nay đây nè." "Nói vậy chú với bà con ở đây biết rõ con quỷ đó lắm hả? Chú kể cho hai đứa con nghe với. Tự nhiên tại sao nó lại ở đây ngay đó vậy?" Chú Hai chỉ vào anh Tư rồi nói: "Nếu mà nói biết rõ đó thì bay phải hổ thằng Tư nè. Cái người chồng trong câu chuyện con quỷ kể đó chính là anh Tư của bay đây. Người còn sống sờ sờ ra mà nó cứ thích làm đám dỗ, thiệt tao hết nôi nổi." Cả Lâm và Tính cùng trố mắt nhìn về phía anh Tư. Đoàn anh và chú Hai cùng kể lại sự việc liên quan về con quỷ đó. Cái bến đò quả thực là của anh Tư. Đây là bến đò nằm trên con đường chính để dân hai bên qua lại cho thuận tiện. 3 tháng trước, trong một chuyến đưa đò ngang sông, anh tình cờ cứu được một cô gái đang thôi thớp ôm lấy một cây chuối mà trôi nổi theo dòng nước. Cứu lên, cô gái tự nhận mình tên là Thu Hà, nói gia đình bị cướp giết hại, phần cô bị cưỡng hiếp rồi quăng xuống sông. Chi tiết này giống với những gì mà con quỷ kể lại cho Tính và Lâm nghe. Nhưng sự việc xảy ra mới chỉ 3 tháng nay, chứ không phải là nhiều năm về trước. Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở chung một nhà. Cả hai lại hiền lành, thật thà, nên nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Không cần cưới hỏi trình trang, cả hai nên duyên vợ chồng từ thuở đó. Ban đầu cô gái còn yếu ớt lắm, ít có ra ngoài nắng, suốt ngày chỉ quanh quẩn cơm nước, bếp núc trong nhà mà thôi. Được chừng một tháng sau thì thấy cô mới hồng hào trở lại và bắt đầu đi lại được nhiều hơn. Đôi khi những lúc anh Tư mệt quá, cô còn phụ anh chèo đò. Lại nói chú hai thì ngày xưa có một thời gian đi học đạo thuật nên cũng biết được đôi chút. Nghe anh Tư có vợ thì cũng mừng cho anh. Do bận chuyện đồng án nên một thời gian sau mới rảnh mà xuống chúc mừng cho anh. Vừa nhìn thấy Thu Hà, chú đã nhận ra có điều gì đó không bình thường ở đây. Ngay cả bản thân chú cũng không thể lý giải được. Có thể nói, chú thấy trong người Thu Hà là nửa người, nửa quỷ, chứ không hẳn là người, mà cũng không hẳn là quỷ. Trên người anh Tư lúc này đã bám đầy âm khí. Chú hẹn anh Tư tới nhà chú nhậu để lựa lời mà nói ra. Sau khi hỏi thăm cho chắc sự việc anh Tư gặp vợ mình như thế nào, bây giờ chú mới dè chừng nói. Tư à, nói nạo ngay, chỗ chú cháu với nhau, thấy bày có vợ chú cũng mừng lắm. Nhưng mà có việc này à, chú nói trà không biết bày có tin chú hay không. Có gì chú cứ nói đi chú hai. Chú cháu mình không à, có vợ con vẫn luôn tin tưởng chú mà. Chú nói trà cái này, nếu bày tin thì bày đề phòng, còn nếu không thì coi như tao già rồi hồ đồ đi. Nói bậy đi nghe ha. Chú thấy trên người bay âm khí rất là nhiều, nhìn bay cũng thiếu sức sống dữ lắm. Còn vợ bay đó, nói ra sợ là bay không tin. Chú thấy nó không phải là một người bình thường đâu con. Ý chú là chú thấy chính xác nó là một con quỷ đang trú ẩn trong thân xác cô gái đó thì đúng hơn. Có thể cái lúc mà bay vớt được con Thu Hà lên thì nó đã chết rồi. Một con quỷ nào đó nhân cái lúc phần hồn thoát ra nên nhập vô trong người rồi ở đối với bầy. Mà mục đích của nó là cái gì thì chú không có rõ được. Nhưng tưởng anh Tư sẽ không tin, nhưng anh trầm tư nói nhỏ với chú hai. Con biết chú có thể nhìn ra được ma quỷ, chú cũng không có đặt chuyện con làm gạt con làm cái gì. Con cũng thấy lạ lâu rồi mà chưa có dịp hỏi ý kiến của chú thôi. Thế rồi anh kể lại cho chú nghe. Trong thời gian chung sống, anh thấy vợ mình có những điều rất lạ. Những lúc gần gũi, anh thấy cả người cô toát ra một hơi lạnh, chứ không ấm áp như người bình thường. Nghĩ cô yếu ớt nên người không đủ ấm, anh cũng cho qua. Thế nhưng đôi khi nửa đêm, anh chợt giật mình thức giấc khi chạm tay vào cơ thể của cô. Lúc đó người cô lạnh như một cái xác chết vậy. Từ ngày về ở chung, món ăn chủ yếu của hai vợ chồng chính là gà. Cô thường xuyên bảo anh đi mua gà về làm thịt ăn, vì từ nhỏ tới lớn cô rất thích ăn thịt gà. Nghĩ là vợ nói thật, anh cũng không mảy may nghi ngờ. Do anh Tư bận đưa đò nên công việc làm gà chỉ có mỗi mình Thu Hà làm thôi. Nhưng mà lần nào cũng không thấy huyết gà đâu. Hỏi thì cô nói rằng không ăn huyết được, nên cắt cổ xong thì bỏ đi, không để lại huyết. Có lần vợ đang làm gà thì anh đi vô xem thử. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng mà anh thấy trên mép cô có dính một ít máu gà. Anh mới liền hỏi, ủa sao trên mép em dính máu kìa? Lúc đầu anh tưởng do máu gà văng lên thôi, nhưng nghe anh hỏi vậy, cô liền quýnh quắn, lo sợ kéo áo mà lau đi. Anh lấy làm lạ, nhưng đã vội cười nói, coi đó, mới mốt cắt cổ gà thì cẩn thận xíu, để văng dính thì ghê quá. Dạ, tại con gà nãy nó dãi quá trời, em có lau rồi mà còn sót đó chứ. Một lần khác, anh len lén đi xuống định hộ vợ, thì anh phát hiện ra một việc kinh hoàng. Vợ anh cắt cổ gà, lấy chén hứng rồi uống hết phần máu đó luôn. Gương mặt của cô lúc đó trông vô cùng hung ác. Anh nhìn thấy mà nổi hết cả da gà đi. Cố gắng trấn tĩnh rồi bỏ lên trên nhà, coi như không có việc gì xảy ra. Nhưng trong lòng mang nhiều lo lắng lắm. Giống được nghe chú hai là người lớn kể nhiều chuyện về việc quỷ nhập tràng, anh cũng đang nghi ngờ vợ mình có phải là đang ở trong tình trạng đó hay không. Anh chờ có dịp sẽ hội ý chú hai thử xem sao. Trong thời gian đó, anh vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nếu không, anh sợ sẽ có ngày bị cô ta cắt cổ như cắt cổ con gà mà thôi. Nhưng chưa kịp hỏi thì chú hai đã nói với anh trước rồi. Chú hai nghe xong thì càng có cơ sở chắc chắn rằng trong cơ thể Thu Hà lúc này chính là một con quỷ chứ không phải con người. Thế nhưng chú sợ khả năng của mình không đủ sức chống lại nó nên còn chưa dám ra tay. Nghĩ ngợi hồi lâu, chú bảo anh Tư cố án binh bất động. Chú sẽ lặn lội đi tìm người sư phụ năm xưa, nhờ người giúp đỡ, hoặc tìm những sư huynh đệ đồng môn có đạo thuật cao hơn chú mà nhờ giúp đỡ. Kế hoạch được thực hiện, chú hai nhanh chóng lên đường đi tìm người. Anh Tư hoang mang lắm, nhưng vẫn phải cố giả vờ như không có gì, chờ ngày chú hai trở về. Chừng nửa tháng sau, gia đình người bà con ở huyện kế bên có chút việc, nên anh Tư để vợ ở nhà một mình chèo đò. Phần anh đi tới nhà người bà con đó. Lúc anh đi, có nói là khoảng 5-7 bữa sẽ trở về. Thế nhưng đi mới có được 3 ngày thì công việc đã xong. Anh liền khăn gối về ngay lập tức. Bây giờ mới phát hiện ra một việc kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh về tới nhà lúc nửa đêm, thấy đèn trong nhà vẫn sáng trưng, lại nghe có tiếng nói chuyện, anh lấy làm lạ. Anh bèn đứng bên ngoài cửa, ghé mắt nhìn vô xem. Thì anh sững sờ câm nín. Trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng kinh tởm. Gương mặt Thu Hà lúc bấy giờ dị dạng, gớm ghiếc, răng nanh tua tủa nhọn quắc ra. Cô đang ngồi trên giường cắn vào vai một người thanh niên đã chết gục mà hút máu ngon lành. Phía bên dưới, một người thanh niên khác đang bị trói hai tay hai chân lại, nằm dưới đất mà van xin thảm thiết. Cô mặt vô cùng sợ hãi. Thu Hà, tôi giảng cô, tôi lại cô tha cho tôi đi. Tôi lỡ dại, tôi hứa là tôi sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu. Nếu mà tôi dám nói ra nửa lời, lúc đó cô muốn làm gì tôi cũng được hết. Tha cho mày sao? Hai đứa mày canh lúc chồng tao không có nhà, cho định vô đây hãm hiếp tao sao? Nếu tao không phải là quỷ thì có lẽ đã bị hai đứa mày làm nhục rồi. Cái thể loại như hai đứa mày sống trên đời này chỉ gây thêm quả mà thôi. Anh Tư nhìn lại thì nhận ra người đang nằm dưới đất kia chính là thằng Ba Gà, thuộc một dạng thanh niên phá phách trong xóm. Có mấy lần anh thấy nó len lén nhìn vợ anh, nhưng anh nghĩ cái tật mê gái của nó vậy thôi, chứ không ngờ nó dám canh lúc anh không có nhà mà vô đây định cưỡng hiếp vợ anh. Anh đoán cái thằng bị hút máu kia chắc là Năm Sĩ, là cặp bài trùng với Ba Gà. Hai thằng định cưỡng hiếp Thu Hà, ai dè lại hiếp nhầm con quỷ dữ. Nghe Thu Hà nói vậy, thằng Ba Gà lên tiếng cầu xin. Tôi lỡ dại của lần đầu thôi à, cô tha cho tôi đi. Ở nhà tôi còn có mẹ già nữa, tôi thề tôi sẽ bỏ mà. Tôi sẽ giấu kín cái chuyện bữa nay, ông có nói cho một ai biết hết. Thu Hà cười lên ha hả, rồi nói. Được rồi, tao tin mày sẽ không bao giờ nói ra đâu. Cảm ơn cô, đồ ơi cô nhiều lắm nha. Mày biết vì sao không? Vì người chết sẽ không biết nói chuyện đâu. Rồi Thu Hà cầm lấy một cây dao sắc nhọn, chọc thẳng vào mắt thằng Ba Gà, làm cho nó đau đớn mà trú lên. Máu từ đó chảy ra như suối. Thu Hà đưa luôn con mắt vô miệng mà nhai ngấu nghiến, rồi đưa xuống miệng, uống hết những dòng máu đang chảy ra từ đôi mắt đó. Như chưa đã cơn thèm khát, cô ta tiếp tục đưa hàm răng sắc nhọn cắn vào vai Ba Gà mà hút đến khô máu mới thôi. Xong xuôi, cô đứng dậy, lau miệng, trở về gương mặt như lúc ban đầu mà cười nói. Là hai thằng mày tự dẫn xác tới đây, chờ tao hồi phục đủ công lực, tao sẽ tính sổ với thằng ranh con kia sau. Mày chờ đó đi, thằng thầy pháp khốn nạn. Bên ngoài chứng kiến hết cảnh tượng đó, anh Tư không khỏi lợm giọng. Anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới không nôn ói ra, không đánh động cho cô ta hay biết. Anh sợ hãi rút lui trong lặng lẽ, tìm tới nhà chú Hai ở xóm trên, xem thử chú đã về hay chưa. Mai sau chú Hai cũng đã về từ lúc chiều, đến ngày mai sẽ tìm anh để bàn việc. Anh vội kể lại hết những chuyện mình vừa nhìn thấy, xem chú Hai có cách gì hay không. Chú thở dài nói: sư phụ qua đời vì tuổi già sức yếu, mấy sư huynh đệ thì mỗi người một phương, bây giờ cũng không biết tìm họ ở đâu được. Chỉ trách chú ngày xưa không chịu theo học cho tới nơi tới chúng, bây giờ mới không đủ sức mà đánh con quỷ này. Hay là con trở về, canh nửa đêm nó đang ngủ á, cho bắt trối lại, sau đó mình mới ra tay, có được không chú Hai? Nếu mà được như vậy, chú đã kêu bây làm từ đầu rồi. Bây nhớ, nó chỉ là con quỷ mượn thân xác cô gái đó thôi. Bây trối thể xác thì nó thoát hồn ra ngoài, có cái gì khó đâu. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải làm sao đây chú? Không lẽ bó tay hay sao? Chú Hai lấy ra một cuốn sách rồi nói: cuốn sách này nè, là sư phụ tao để lại. Một người bà con đưa cho chú, nói là chú coi học được cái gì thì học. Bây giờ đánh thì không được, nhưng mà chú có thể làm phép giam giữ nó ở trong căn nhà đó một thời gian thì được. Trong thời gian này thì mình đi kiếm thầy giấu về trị nó. Chú Hai đưa cho anh Tư bốn cái cọc tre dài chừng một gang tay, trên đó vẽ chi chít các bùa chú mà anh nhìn vô không hiểu gì cả. Chú Hai nói: mày đem bốn cái cọc này nè về cắm ở bốn góc nhà cho chú đi. Sau đó thì tìm cách đi ra căn nhà quan ở ngay cái đường xuống bến đò nhà bay đó. Chú đã lập sẵn một bàn lễ ở đó, làm phép trấn yểm căn nhà đó lại, không cho con quỷ thoát ra. Anh Tư làm theo đúng y như lời chú Hai căn dặn. Anh trở về nhà thì không thấy hai cái xác kia đâu. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, không chừa lại bất kỳ một dấu vết gì khác. Người nhà không thấy thằng Ba Gà với thằng Năm Sĩ đâu, thì cũng không đi tìm làm gì. Chuyện hai thằng nó đi nhậu rồi ngủ bờ ngủ bụi mấy ngày mới về nhà cũng là điều bình thường thôi. Lần này họ cũng nghĩ như vậy. Sau khi cắm bốn cây cọc xong, anh giả vờ đi công chuyện, rồi chú Hai nhanh chóng làm phép mà nhốt con quỷ lại trong căn nhà của anh Tư. Bến đò được dựng tấm bảng tạm nghỉ một thời gian. Anh Tư với chú Hai ngày đêm ở lại căn nhà quan, chính là căn nhà mà bốn người đang ngồi nói chuyện đây. Phía trước hàng ba có một cái bàn lễ bày rất nhiều đồ, hương hoa mà hôm qua lúc đi vô tính đã không để ý, sáng trà mới thấy được. Chú Hai họp bàn với một số người lớn tuổi trong xóm, kể lại hết mọi chuyện cho họ nghe. Nghe xong ai cũng bàng hoàng lo sợ, phân công nhau mà đi dò la tin tức, hỏi thăm xem có người thầy nào cao tay ấn để tìm về giúp đỡ cho bà con. Chú Hai vẫn ở lại để hằng ngày làm phép mà duy trì pháp trận, không khéo con quỷ phá được trận mà thoát ra ngoài. Về phần con quỷ, khi biết được bị bại lộ thân phận thì nó tức lắm. Nó điên cuồng tra sức phá trận, hòng thoát ra tìm anh Tư để trả thù. Thấy không phải là cách hay, nên được mấy ngày thì nó không phá nữa, mà tập trung tu luyện. Giống vậy đã hết sức can ngăn và giải thích, nhưng vẫn có những người không tin, cứ thích lãng vảng xuống bến đò mà tìm cách qua sông. Một lần hai lần không sao, nhưng đến những lần sau đó, có một số người bị thu hạ dụ dỗ ngon ngọt mà bước vào trong. Vô nhà thì bị cô ta cắn rồi hút máu như những gì đã làm với hai thằng kia. Tính tới nay đã có thêm bốn mạng người dân quanh đây bỏ lại trong căn nhà đó, tất cả chỉ vì không nghe lời khuyên của chú Hai và anh Tư. Những ghe thuyền từ nơi khác tới để giăng câu hoặc đậu lại ngủ nhờ như Tính và Lâm cũng bị cô ta dụ dỗ cho hành động tương tự. Có những người chạy thoát được nên kể lại. Bởi vậy chú Hai với anh Tư mới sớm biết được chuyện gì đã xảy ra với Tính và Lâm hồi đêm qua. Ngoài hai cái xác của thằng Ba Gà và Năm Sị cùng bốn cái xác của những người dân quanh đây ra, thì cũng có thêm bốn người khác bị con quỷ kia hút máu rồi. Ủa mà chú Hai, sao chú nói là chú làm phép nhốt con quỷ trong nhà thôi? Nhưng mà hôm qua lúc con ghé lại thì nó đi ra khỏi nhà đón tụi con, với lại lúc con chạy đi nó cũng đuổi theo được một khúc nè. Không phải bày nói, lúc đuổi theo nó xích tóm được bay thì nó la hét lên rồi lùi lại hay sao? Lúc đó nó bị sợi dây này đánh bật ra, nhưng sau đó nó không đuổi theo được nữa vì nó đã đi tới ranh giới trấn yểm rồi đó. Ủa vậy là sao chú? Chú Hai thở dài, chặt lưỡi rồi mới nói: khả năng của chú thì có hạn, mà con quỷ đó mỗi lần hút máu được một người thì quỷ lực nó lại càng tăng lên đáng kể. Từ lúc nhốt nó cho tới nay đó, nó đã hút máu thêm 8 người nữa rồi. Bây giờ quỷ lực của nó mạnh tới đâu rồi chứ? Mày cứ tưởng tượng đi, trận phép trấn yểm của chú như một cái bong bóng nhốt con quỷ ở bên trong. Con quỷ nó sẽ dùng phép của nó làm cho cái bong bóng nó giãn ra. Tới một thời điểm nào đó, cái bong bóng nó bị bể là nó sẽ thoát ra được. À, vậy có nghĩa là cái phạm vi nhốt con quỷ đó càng ngày đang càng mở rộng ra, nên bây giờ nó có thể ra khỏi khu vực căn nhà rồi. Vậy nếu như nó không thể hút máu người nữa thì nó không thể tiếp tục phá nữa rồi, phải không chú? Tiếc là không phải vậy. Hút máu chỉ nhanh giúp nó nhanh chóng hồi phục thôi. Theo chú suy đoán thì lúc trước nó bị một người thầy nào đó đánh nhưng mà không chết. Nó nhập vô xác cô gái kia rồi ở lại đây từ từ tu luyện. Thời gian đầu nó không dám ra khỏi nhà, người gầy gò xanh xao. Sau một thời gian nó hồng hào trở lại và còn có thể chèo đò vào ban ngày nữa, chứng tỏ là nó đang trong quá trình hồi phục quỷ lực rất mạnh. Cho dù nó không hút máu người thì rồi nó cũng sẽ phá được trận của chú, chỉ là thời gian lâu mau mà thôi. Nói tới đây, anh Tư buồn bã nói: nói trắng ra đó, chính anh là người đã cứu con quỷ đó, để nó có nơi mà tu luyện hồi phục lại. Có lẽ vì nó mang ơn anh nên nó chưa nỡ giết anh, hoặc là chưa tới lúc cũng không chừng. Lâm nghe vậy thì an ủi: cũng không trách anh được, nếu là em với thằng Tính thì trong trường hợp đó cũng làm vậy thôi. Nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy, có ai nghĩ cô ta là quỷ đâu chứ. Mày thôi đi, do mày mê gái nên mày mới nói vậy. Tao với anh Tư thì khác. Mà chú Hai à, con còn thắc mắc là tại sao hồi đó chú không theo học đạo nữa mà bỏ ngang vậy chú? Nghe vậy, anh Tư bậm miệng cười. Chú Hai thì nói lảng sang chuyện khác: ở cái này chú khó nói lắm. Thôi tụi bay coi cơm nước gì đi, chắc hai đứa bay đói lắm rồi chứ gì. Chú đi tới nhà mấy ông bạn già hỏi thăm coi có tìm được người thầy nào chưa. Nói xong, chú Hai nhanh chóng bỏ đi. Anh Tư vẫn nhìn theo chú mà cười thầm. Thấy vậy Tính mới hỏi: ủa, bộ anh biết gì hay sao mà cười vậy chú Hai vậy? Chờ cho chú Hai đi khuất hẳn, anh Tư mới lên tiếng: anh nói cái này hãy đứng nghe chơi chứ đừng có nói nha, ông chửi chết đó. Ủa, gì ghê gớm lắm sao anh? Chú Hai là một kỳ tài trong giới đạo thuật đó. Hai đứa thấy, chỉ đọc sách này thôi mà ông có thể lập được cái đàn ở đây trấn yểm con quỷ dưới kia đâu phải đơn giản đâu. Mà hồi đó mới học được có một năm mà ông quen với thím Hai. Thím Hai lại không thích đạo thuật, vì nghe đâu ngày xưa cha của thím bị người ta dùng bùa hại chết, cái đầm ra thím không có thiện cảm với thầy bà. Chú Hai vì si mê thím mà chấp nhận bỏ học để cưới thím rồi về đây sống đó. Chứ nếu mà ông học thêm vài năm nữa thì con quỷ này có lại gì đâu. Còn biết tại sao mà ông chọn cái nhà quan này để làm nơi lập đàn không? Ủa, là cho dự gần căn nhà của anh hả? cái đó là một phần thôi. Lý do chính mà lập nếu mà lập ở nhà ổng á thì thím hai không có cho, nên mới phải chọn ở đây đó chứ. Cả hai nghe vậy cũng không nhịn nổi cười. Tính cùng anh Tư xuống bếp nấu cơm, chờ chú hai về rồi cùng ăn. Lâm do còn đang bị thương nên nghỉ ở nhà trên. Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự lặng lẽ. Vẫn chưa tìm được người thầy pháp nào cao tay dám đứng ra đánh với con quỷ này. Tối đó trong bữa ăn, Tính hỏi chú hai. Ờ chú hai à, chú nghĩ trận pháp chú bày ra đó còn cầm cự con quỷ đó được bao lâu nữa? Chú cũng chưa biết bao lâu, nhưng chú nghĩ tối đa là chừng một tháng nữa thôi. Tính ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, hay là vậy đi, chú cho con mượn cái xuồng hay cái ghe gì á đi về nhà. Về tới đó đó thì con nhờ ông nội con tìm cái người đã cho ông nội sợi dây này giúp đỡ. Theo lời chú thì cái người làm ra sợi dây này là một người thầy pháp cao tay. Con nghĩ có lẽ người đó có thể giúp được mình đó. Nói thiệt con cũng mong tiêu diệt nó sớm để lấy cái ghe đi giao gạch cho người ta, chứ kiểu này thì trễ quá. Rồi lớp nào khách cằn nhằn, rồi về có khi ông chủ đuổi luôn á thì chết tụi con nữa. Chú hai như chợt hiểu ra, chú vui mừng nói, ờ bởi tính vậy chú nghĩ cũng phải đó. Có vậy mà cũng không nghĩ ra. Hy vọng cái người làm sợi dây này vẫn còn sống. Ngày mơ thằng Tư lấy ghe đưa hai đứa nó về nhà đi, gặp ông nội của thằng Tính ngày. Bây phải kêu ông nội nhớ kỹ lại, bằng mẫu giá phải tìm được người đó nghe chưa con. Dạ chú yên tâm đi, ông nội con lớn tuổi, chú trí nhớ còn tốt lắm. Chắc là... Tính chưa nói hết câu thì chiếc bàn lễ phía trước rung lắc dữ dội. Đồ vật trên đó va vào nhau nghe loảng xoảng. Cái chuông đồng đặt ngay chính giữa bàn kêu lên liên tục. Gió lốc nổi lên. Chú hai ngay lập tức bỏ chén cơm xuống mà chạy ra phía trước. Cả ba người cùng chạy theo xem có chuyện gì. Ra tới nơi thì thấy chú hai đang cầm kiếm đạo lên rồi chỉ thẳng vào cái chuông. Tay kỳ bắt ấn, miệng đọc chú liên tục. Người bắt đầu vã mồ hôi ra như tắm. Lúc này Tính mới để ý thấy cái bàn đó có bốn chân, là bốn thanh tre được cắm chặt xuống đất. Bên trên có cắm bốn lá cờ, lần lượt là các màu đen, đỏ, trắng và xanh lục. Bên trên bàn thì trải ra một tấm vải màu vàng có biểu tượng âm dương. Một cái chuông đồng úp ở giữa. Ngoài ra còn có bát nhang, đèn cầy, bùa chú, hoa quả các thứ bày xung quanh. Anh thấy có một vần sáng màu vàng nhạt bao phủ quanh cái chuông. Lúc mới ra thì vần sáng nó rất trọng và có màu nhạt. Khi chú hai niệm chú, trỏ kiếm vô thì vần sáng đó mới thu nhỏ lại và có màu đậm hơn. Rồi cứ thế mà vần sáng hết thu nhỏ rồi mở ra liên tục. Vần sáng thu nhỏ lại thì sẽ có màu đậm và nhạt dần khi nó bị kéo giãn ra. Chú hai niệm chú một lát thì cả người rung lên bần bật, mồ hôi đổ ra như tắm. Lúc này vần sáng đã bị kéo ra và màu nhạt dần đi. Còn chưa biết làm gì, chú nói một cách khó nhọc, Tư à, đốt bộ quăng vô cái chuông cho chú. Anh Tư nhanh chóng làm theo. Anh lấy một lá bùa đốt lên rồi quăng vào trong cái chuông. Lạ thay lá bùa chỉ chạm tới ngay vòng sáng thì cái chuông đã lập tức kêu lên một tiếng bon, nghe như có thứ gì đó nặng lắm rồi đập vô. Sau đó thì tiếng thét của một người con gái vang lên, nghe như đau đớn lắm. Trong giây lát, chú hai buông kiếm xuống, thở lên hồng hộc. Gió lốc ngừng thổi đi. Vần sáng màu vàng thu nhỏ lại và có màu đậm hơn. Tính thấy vậy thì cũng thở ra nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì từ nơi cái chuông phát ra giọng cười lanh lảnh của con quỷ. Chú hai tiếp tục bắt ấn, niệm chú, đấu pháp với con quỷ kia. Tính hốt hoảng hỏi, cái vụ này là sao vậy anh Tư? Con quỷ nó đang phá trận của chú hai hay sao? Chứ gì nữa, cái chuông này như là cái tượng trưng cho pháp thuật mà trùm lên căn nhà này vậy. Có lẽ bây giờ ông chịu muốn hết muốn nổ rồi, bây giờ không biết làm sao nữa đây. Đốt, tiếp tục đốt bùa đi. Anh Tư liên tục đốt bùa ném vô, nhưng giờ đây đã vô dụng mất rồi. Cái bàn càng ngày càng rung lắc, mấy lá cờ đang phấp phới như thể có gió mạnh thổi vào. Có vẻ chúng sắp bị hất tung ra khỏi bàn lễ. Giọng con quỷ cười nói: "Ông già khốn nạn, đừng cố nữa. Tôi sắp phá được trận của ông rồi. Ông với thằng Tư chờ chết đi." "Tao còn thở thì mày đừng có hòng." Chú Hai dù đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng niệm chú. Tính hoảng hốt hỏi anh Tư: "Sao đốt bùa ném vô hết tác dụng vậy anh Tư?" "Có lẽ bùa yếu quá nên bây giờ không chống lại được con quỷ. Nó đã quá mạnh rồi." "Vậy thì cần thứ gì có phép thuật mạnh ném vô mới được phải không anh?" "Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là vậy." Vầng sáng lúc này giãn ra hết cỡ, màu vô cùng nhạt, có thể bị phá quỷ bất cứ lúc nào. Tính không chần chừ, tháo nhanh sợi dây đang treo trên cổ ném vào trong cái chuông. Một tiếng bon còn lớn hơn lúc nãy vang lên, khiến cho cả ba người đứng bên ngoài phải bịt chặt tai lại. Con quỷ tức giận quát lên: "Thì ra là cái thằng tranh con này. Mày giỏi lắm. Nếu tao thoát ra được thì mày không yên thân đâu." Chốc lát thì gió lặng đi, không gian trở về im ắng lạ kỳ. Vầng sáng thu nhỏ lại và trở về màu vàng đậm hơn lúc nãy. Thế nhưng có vẻ như vầng sáng đó đã lớn hơn và nhạt hơn đôi chút so với lúc ban đầu mà anh nhìn thấy. Chú Hai cầm kiếm chống xuống đất, hai tay ôm ngực thở ra hổn hển, miệng ối ra mấy ngụm máu tươi. Thấy thế cả ba liền đưa chú vô nhà nghỉ ngơi. Một lát sau chú cũng ổn hơn. Chú nói: "Hên mà thằng Tính nó nhanh trí, nếu không chú đã không giữ nổi trận pháp rồi. Con quỷ này nay đã quá mạnh rồi. Chú e là không kịp trở về gặp ông nội thằng Tính và nhờ ông ấy đi tìm người rồi đó." "Có sợ gì bùa của con rồi mà còn lo gì nữa chú?" Chú Hai lắc đầu giải thích: "Nó không có tác dụng lâu dài đâu. Trận do chú lập thì chú phải là người duy trì trận. Việc ném bùa vào đó lúc đấu pháp chỉ là trong nhất thời. Kiểu như hai người đang đánh nhau thì có người thứ ba vô tiếp tay, nên người còn lại không kịp phòng bị mà thua thế. Nhưng nếu cẩn thận hoặc có đủ khả năng thì một người có thể chấp cả hai cùng lên một lúc, cũng chẳng hề hấn gì cả." "À, con hiểu rồi. Trận pháp đó chú bày giống như là cái ánh sáng màu vàng bao quanh cái chuông vậy. Nếu mà luồng ánh sáng nó bị kéo giãn ra hết mức thì nó sẽ tan biến, đồng nghĩa với việc trận bị phá, con quỷ sẽ tự do. Vậy con ném bùa vô cái chuông thì chỉ là tác động lên bên ngoài trận, không làm tổn hại nhiều tới con quỷ. Có phải vậy không chú Hai?" Chú Hai gật đầu nói phải. Đoạn chú thở dài lo lắng: "Con quỷ đó sẽ không tha cho bốn chú cháu mình đâu. Bây giờ để chú ở lại đây duy trì trận, cầm chân con quỷ được chừng nào hay chừng đó. Bà đưa nhanh chóng lấy ghe đi về nhà thằng Tính mà trốn đi, tìm thầy cao tài tới đây giúp bà con. Con quỷ đó còn thì bà con sẽ không yên ổn đâu. Nhớ, tìm thầy càng nhanh càng tốt nghe chưa?" Cả ba người nghe vậy thì không đồng ý. Anh Tư nói: "Làm sao vậy được chú? Chú vì ba đứa con, vì bà con hàng xóm, tụi con đâu thể bỏ chú lại đây mình ơn như vậy được." "Vậy chứ ba đứa bày ở lại đây đó thì giúp được gì cho chú? Nếu ba đứa thương chú thì nhanh chóng tìm thầy về. Tìm được nhanh thì khả năng giữ được cái mạng già này không có cãi nữa. Thằng Tư dẫn hai thằng này tới nhà của chú, nói thím mày đưa cho cái ghe mà đi cho nhanh, không có chần chừ thêm nữa." Cả ba người dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời chú Hai, vì hiện tại cũng không còn cách gì khác. Thế là cả ba nhanh chóng rời khỏi nhà. Vừa ra tới đường thì bắt gặp một anh thanh niên chừng hơn 30, dáng người cao ráo, giác tay nải trên vai, hướng ánh mắt nhìn đăm đăm về phía bên đó. Thấy người lạ không phải là người xóm này, anh Tư liền hỏi: "Anh về, anh kiếm ai mà đứng đây vậy? Hay là anh muốn đi đâu hả?" Người thanh niên quay lại lịch sự trả lời: "Chào anh, tôi nơi khác tới đó, muốn qua huyện bên kia đi thăm nhà bà con. Muốn đi đò qua sông mà sao tôi thấy cái bản đò ghi tạm ngưng là sao vậy?" Nếu mà không có đò thì quanh đây còn đò nào nữa hay không anh? Anh chỉ giúp chùm tôi với. Anh Tư tặc lưỡi, e ngại nói. Anh có việc gì gấp không? Nếu không thì có thể chờ thêm một thời gian nữa đi. Ở đây muốn qua bên kia sông thì chỉ có mỗi con đò này thôi. Còn mà muốn nhanh thì phải vòng qua mấy cây số trên kia mới có đò qua sông. Chỗ đi ngược lại cũng khá là xa đó. Người thanh niên kia thở dài hỏi. Tôi có việc đi gấp. Mà anh đây chắc biết lý do vì sao đò không đưa nữa chứ. Cái đò duy nhất ở đây mà ngưng thì dân hai bên đây qua lại như thế nào? Tôi nói chỉ sợ anh không tin thôi. Chứ dưới bên đò có quỷ đó. Nó giết nhiều người rồi. Cả tháng này có ai qua lại được gì đâu. Cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Nghe nói tới quỷ, người thanh niên kia vẫn không có nét gì sợ hãi. Anh hầu hởi hỏi. Chỉ là quỷ thôi sao? Tưởng gì? Anh biết chủ đò là ai không? Bây giờ tôi muốn đánh chết con quỷ đó, rồi kêu chủ đò đưa tôi qua sông ngay trong đêm được chứ. Cả ba giật mình vì thái độ của chàng thanh niên. Lâm chỉ vào cái vai đang băng bó của mình, rồi nói. Trời, vẫn chơi sao anh trai? Tôi mới bị nó cắn một hồi hồi hôm nè. Chút nữa là bỏ mạng rồi đó. Tới chú hai của tụi tôi là thầy Pháp mà còn địch không nổi. Huống chi là anh. Tôi nhìn anh cũng còn trẻ mà. Anh thanh niên cười nói. Đúng vậy. Không giấu gì mấy anh. Tôi năm nay mới hơn 30 thôi hả? Nhưng mà tự tin vào khả năng của mình. Để tôi nói coi có đúng không nha. Chú hai của mấy anh đánh không nổi con quỷ này, nên lập một trận pháp giam giữ nó thôi. Nhưng mà tôi coi chừng trận pháp này cũng sắp bị nó phá rồi. Có phải như vậy không? Cả ba nghe tới đó thì sững sờ. Biết anh thanh niên này không phải tay mơ, anh Tư nói. Nếu mà anh có thể nhìn ra như vậy đó, thì quả thật anh không phải người thường. Thú thiệt là chú hai cũng sắp cầm cự không nổi, nên mới sai ba đứa tôi đi tìm thầy cao tay giúp đỡ đây. Này, nếu anh nói anh đủ khả năng thì xin anh giúp cho. Bà con chúng tôi mang ơn anh nhiều lắm. Anh thanh niên gật đầu. Đoàn cả ba đưa anh vào nhà gặp chú hai để cùng nhau nói chuyện. Bước vào nhà mới thấy anh thanh niên là một người cao ráo, nước da hơi ngăm đen, gương mặt phúc hậu, đặc biệt là có đôi mắt rất sáng và tinh anh. Anh cúi đầu chào chú hai rồi cất tiếng thưa. Dạ, chú đây chắc là chú hai. Con là Út Trắng, cũng có đôi chút tài phép có thể trừ ma diệt quỷ. Nghe mấy anh đây nói dưới bên đò có quỷ đó, chú là người đang giam giữ nó. Nay nó mạnh yếu như thế nào, chú có thể chỉ điểm cho con, để con tìm cách mà tiêu diệt nó hay không ạ? Thấy anh Út có gương mặt phúc hậu, lại ăn nói lưu loát, nên chú hai nhận thấy anh là một người thực tại. Đoạn kể hết những sự việc xảy ra liên quan tới con quỷ và tình hình hiện tại ra sao. Anh chăm chú lắng nghe từng lời chú hai. Kể xong chú hai nói. Con quỷ này khá là mạnh đó. Có lẽ trước đây nó đã từng bị ai đó đánh trọng thương rồi bỏ chạy đi. Thằng Tư không biết mà nuôi quỷ trong nhà. Nay nó đang trong quá trình hồi phục và đang mạnh lên rất nhiều. Nếu bày có đủ khả năng thì hãy ra tay. Còn không thì không nên nhúng tay vô đồng, mất công lại mang quả vô thân đó. Còn nếu bày gấp quá thì chú cho mượn chiếc ghe. Thằng Tư đưa bày qua sông bằng đường khác. Chỉ cần không xuống cái bến đó là được rồi. Dạ không sao đâu chú. Con biết con cần phải làm cái gì mà. Mà chú cho con coi cái sợi dây chuyền bùa của anh này được không? Tính chạy ra chỗ cái chuông, lấy sợi dây vô đưa cho anh Út. Ở đây nè anh. Anh cứ kêu em bằng tên được rồi. Tụi em còn nhỏ hơn anh mà. Anh Út nhìn thấy sợi dây bùa thì xúc động lắm. Anh nhắm mắt lại như để cảm nhận một điều gì đó. Nhưng rồi anh thở mạnh ra một tiếng, khẽ gật đầu. Sợi dây này có phép rất mạnh. Có thể ngày mai sẽ cần tới nó. Tạm thời em cứ giữ bên mình đi tính. Con quỷ này rất mưu mô xảo quyệt. Mình cần phải có kế hoạch cụ thể mới đánh được nó. Sao anh biết vậy? Cái này để nói sau. Ngày mai mình sẽ bàn kỹ về vấn đề này. Nhờ anh Tư chuẩn bị giúp tôi một số thứ chứ nha. Ngày hôm sau, anh Tư chuẩn bị mọi thứ như anh Út căn dặn. Kế hoạch cũng đã bàn bạc xong xuôi. Bên trong nhà, anh Út bày ra một cái bàn lễ nhỏ. Trên có một bát nhang cùng với một ấn tổ, một gương bát quái cùng với một cây kiếm gỗ và mấy cây đèn cầy. Thế vậy Lâm mới hỏi: "Ủa anh, sao anh không bày lễ vật qua quả trái cây gì sao? Sao cái bàn lễ không thấy đơn sơ vậy?" Đó cũng chỉ là thủ tục thôi em. Anh bày ra đây chủ yếu là thắp nhang cho tổ, để họ phù hộ mình thôi. Lát nữa anh chỉ sử dụng cái gương cùng với cây kiếm và một số bùa đã để sẵn trong người rồi. Lát nữa mong là mọi người phối hợp dịp nhạc. Anh Út thắp nhang khấn vái lầm trầm, rồi cắm nhang vào lư hương. Phía bên ngoài chú Hai đã chờ sẵn. Khi nào con quỷ kia làm phép phá vòng vây, chú sẽ làm phép duy trì trận pháp của mình. Đúng như dự đoán, một lát sau giông gió nổi lên, cái chuông trung lắc dữ dội. Vần sáng màu vàng xung quanh chiếc chuông bắt đầu giãn ra, rồi màu của nó nhạt dần đi. Chú Hai nhanh chóng bắt ấn, niệm chú, rồi trỏ kiếm vào cái chuông y như hôm qua. Vần sáng màu vàng liên tục thay đổi, hết thu lại rồi giãn ra. Nhưng được một lúc thì chú Hai dần yếu đi. Vần sáng đã mở rộng ra hết cỡ, màu nhạt dường như không còn trông thấy nữa. Từ trong chuông phát ra tiếng cười khanh khách của con quỷ, kèm theo cái giọng nói đầy đắc chí. Ông sắp tiêu rồi. Ngài tàn của ông và mấy đứa tranh kia đã tới. Lão già khốn kiếp. Anh Út vẫn im lặng đứng bên trong mà quan sát. Anh Tư đứng kế bên chú Hai vẫn im lặng, chăm chú mà nhìn vào cái chuông. Tính và Lâm thì đã không thấy đâu nữa. Chú Hai yếu ớt cất giọng: "Tao còn một hơi thở, cũng quyết liều mạng với mày." Đoạn chú nhìn vào bên trong, anh Út khẽ gật đầu. Thì ngay lập tức chú bỏ kiếm xuống, thôi không niệm chú nữa. Tức thì cái chuông đồng nổ ầm lên một tiếng, kèm theo đó là giọng cười khanh khách của con quỷ dữ. Đồ đạc trên bàn lễ văng ra tung tóe, mấy lá cờ rách tan tành. Trận pháp trấn yểm đã chính thức bị phá hủy đi. Chú Hai lùi lại mấy bước nhưng vẫn không sao. Chú nói: "Tất cả trông cậy vào bầy đó nghe Út. Chú yên tâm đi, cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Bữa nay còn phải bắt nó cho bằng được." Cả hai trao đổi thêm một vài câu thì đã nghe tiếng cười lanh lảnh từ con quỷ vọng ra. Nó vẫn đang ở trong cơ thể người như lúc Tính và Lâm gặp nó mà đi lên. Chỉ khác là bây giờ gương mặt đen thui, dị dạng, hai con mắt lồi ra, hàm răng lởm chởm, sắc nhọn. Hai bàn tay là hai bộ móng vuốt dài ngoằng, vô cùng sắc bén. Lúc này anh Út đã nấp sang một bên nên nó không thấy. Chỉ thấy bên ngoài có chú Hai và anh Tư đang đứng như thể chờ nó tới vậy. Nó cười hỏi: "Chồng với chú Hai còn chưa chạy hay sao? Chờ em tới giết hai người hả? Còn hai thằng tranh kia đâu? Sợ quá mà chuồn trước rồi hả?" Anh Tư nghe vậy thì lớn giọng nói: "Đúng rồi, tao chờ mày đó. Chờ mày tới để đánh cho mày hồn siêu phách tán, khỏi hại người nữa." "Dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng với nhau, sao anh nặng lời với em vậy? Nể tình anh đã chăm sóc em mấy tháng trời, nay nếu anh nghe lời em chịu quỳ xuống gian sinh, em tha cho anh một con đường sống. Anh vẫn sẽ là người chồng yêu quý của em, em vẫn sẽ là một người vợ tốt mà." "Mày im cho tao. Chú Hai, chứ con mượn kiếm đánh chết nó đi." Nói rồi anh Toàn lấy kiếm gỗ trong tay chú Hai, thì chú vội ngăn lại: "Mày điên sao Tư, bình tĩnh lại con." Anh Tư điên tiết nhặt một mảnh vỡ của cái chuông đồng mà ném về phía con quỷ. "Hai người còn điều gì trăn trối nữa hay không? Giờ suy nghĩ lại, theo làm tay sai cho ta cũng còn kịp đó." Chú Hai vẫn hiên ngang đứng đó. Chú khẽ cười nói: "Thân ta sinh ra vốn đi theo nghiệp thầy pháp, nhưng đã không chịu tu học tới nơi tới chốn. Đó là cái lỗi của ta. Nhưng nay ta cũng còn một chút tài phép, mày thắng được ta thì hãy nói." Dứt câu, chú Hai vung kiếm lên, vừa niệm chú, vừa vẽ bùa dọc theo thân kiếm. Tức thì cây kiếm nổi lên một luồng sáng bao quanh thân. Con quỷ cười nói: "À, đúng là có chút đạo thuật đó. Nhưng mà ông còn non lắm, ra tay nhanh đi." Chú hai dùng kiếm đánh liên tiếp về phía trước. Từng luồng ánh sáng trắng chém thẳng vào thân con quỷ. Thế nhưng con quỷ quá mạnh, một cái phất tay của nó đã hóa giải hết những đòn đánh của chú hai. Sau một lúc thì nó thét lên: "Giỡn bao nhiêu đó đủ rồi ông già, ông đi chết đi." Con quỷ vận công tung ra một chưởng, hướng thẳng tới chỗ chú hai đang đứng. Quỷ lực cuồn cuộn lao đi như gió. Nhìn bằng mắt thường, nhưng anh Tư cũng thấy được một luồng khí đen đặc đang vù vù lao tới chỗ hai người. "Thằng Tư, tránh ra!" Chú hai vội đẩy anh Tư qua một bên. Một mình chú dùng kiếm gỗ đỡ đòn đánh của con quỷ. Đòn đánh uy lực va vào thanh kiếm gỗ, nhưng lại nghe choảng lên một tiếng, hệt như kim loại va vào nhau. Chú hai bị đẩy lùi vào sát vách nhà, kêu hự lên một tiếng, máu miệng hộc hết cả ra. Con quỷ lại cười lên khanh khách. Nó không đi nữa, nó lướt nhẹ trên mặt đất, hướng thẳng tới chỗ anh Tư, định bóp lấy cổ của anh. Nhưng nó chỉ lướt đi được một đoạn thì chạm phải một thứ gì đó làm cho nó thét lên đau đớn rồi lùi lại. Thì ra đó là một sợi chỉ đỏ được thấm máu gà. Hai người đứng hai bên chính là Tính và Lâm. Cả hai đã nấp sẵn ở đó, chờ con quỷ đi tới là giật dây lên ngay. Con quỷ khẽ chạm vào sợi dây thì nó phát sáng lên. Nó chửi rủa: "Hai cái thằng tranh, muốn chết hả?" Thế rồi nó định dùng quỷ lực đánh trả, nhưng cả hai đã nhanh chóng ném muối gạo về phía nó. Những hạt muối gạo ném trúng vào người con quỷ thì kêu lên xèo xèo như người ta chiên bánh vậy, da thịt bị hủy hoại đi. Con quỷ chỉ còn biết dùng móng vuốt mà đánh trả, không cho chạm vào người. Ném được một lúc thì số lượng muối gạo cũng hết đi. Cả hai liền chạy vô nhà, đứng kế bên anh Tư. Con quỷ gầm lên giận dữ, nhưng ngay lập tức những chỗ da thịt kia cũng nhanh chóng liền lại. Ai nấy nhìn thấy đều thất kinh. Nó cười đến mang trợt: "Vậy mà tao tưởng hai đứa mày bỏ trốn rồi chứ. Không còn trò nào hay hơn nữa hay sao? Mấy cái trò này chỉ để gãi ngứa cho tao mà thôi. Lần này để coi tụi mày có thoát được hay không." Nó lại một lần nữa lao tới chỗ ba người đang đứng. Cả ba dạt sang một bên. Thì đúng lúc đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ bên trong chiếu ra, chiếu thẳng vào người con quỷ, làm cho nó hoảng hồn la hét lên. Con quỷ chỉ kịp đưa tay lên đỡ, nhưng ánh sáng kia quá mạnh, làm cho nó bật ngửa về sau, té xuống đất. Một người thanh niên từ bên trong nhà bước ra, một tay cầm gương bát quái, tay kia cầm kiếm gỗ. Chính là anh Út. "Nếu có tao nữa thì sao? Mày có muốn giết luôn tao hay không?" Con quỷ mặt không biến sắc, đứng lên nói: "Thì ra là mày. Hèn chi mấy đứa này dám chống lại tao. Được rồi, mày đã ở đây thì tao tính xấu với mày luôn một lần, khỏi phải mất công đi tìm." "Tao chỉ sợ mày lại bỏ trốn thôi. Anh Tư cầm lấy, bảo vệ chú hai đi." Anh Út đưa cái gương cho anh Tư, đoạn nhanh chóng móc trong túi ra một đạo bùa, phóng thẳng về phía con quỷ. Nó liền nép sang một bên để tránh. Tức thì anh Út chém một nhát hướng về phía nó. Nhát chém của anh tỏa ra một luồng sáng vô cùng mạnh, mạnh hơn nhát chém của chú hai vô cùng. Những tưởng nhát chém đã đánh trúng con quỷ, nhưng không, nó biết ý đồ của anh nên nhanh chóng đưa móng vuốt sắc nhọn lên mà đỡ lấy. Không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi, anh Út vung kiếm lên chém mấy nhát liền, một tay chém, một tay ném bùa về phía nó. Con quỷ vất vả lắm mới chống đỡ được. Anh Út tuy chiếm ưu thế nhưng chưa thể kết liễu con quỷ được ngay. Con quỷ thấy không ổn, liền nghĩ ra cách chống trả. Liếc thấy chú hai và anh Tư đang đứng ở một góc, nó liền đánh một luồng quỷ khí về phía đó. Anh Tư dùng gương bắt quái đỡ lại, gương chỉ có sức mạnh lớn khi được người thầy pháp cao tay sử dụng mà thôi. Chiếc gương trong tay anh Tư lúc này chỉ có thể đỡ được vài luồng pháp khí thì đã vỡ tan tành. Thế vậy anh Út liền nhảy tới chắn trước mặt họ, đưa kiếm gỗ lên mà đỡ lại. Chứ chờ có như vậy, con quỷ nhân lúc anh Út sơ hở liền ra tay đánh một lúc hai luồng quỷ khí, một về phía anh, một về phía chú Hai. Anh Út đỡ được cho chú Hai, nhưng bản thân anh lại dính phải một chiêu ngay vào mạng sườn, làm cho anh đau nhói. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thế kế này có hiệu quả, nó lại muốn tận dụng tiếp tục đến đánh quỷ lực về phía Tính và Lâm. Thế nhưng lúc này nhìn lại đã không còn thấy hai người họ đâu. Nó hơi chột dạ, nhưng đã quá muộn. Anh Út lại rút trong túi ra một đạo bùa phóng về phía nó. Nó lại nhảy qua một bên để né tránh. Nó vừa nhảy qua thì chợt vội kêu lên đau đớn. Một tô máu chó mực vừa được Lâm đứng phía sau tạt thẳng vào người nó. Nó điên cuồng la hét, đánh trả quỷ khí về khắp nơi, người quay như chong chóng. Nhân cơ hội đó, anh Út nhảy bộ tới định dùng kiếm gỗ đánh thẳng vào người nó. Thế nhưng nó dùng móng vuốt đánh lại, hất kiếm ra, làm cho anh Út tuột tay, văng kiếm luôn xuống đất. Con quỷ thấy vậy thì cười lên khanh khách mà nói: "Mày tới số rồi, thằng láo toét." Nhưng nó đã lầm, đó chỉ là kế hoạch của anh Út mà thôi. Nó chưa nói hết câu thì anh đã nhanh nhẹn móc trong túi ra một cuộn chỉ đỏ, quăng cho Lâm rồi hét lên: "Lâm à, chụp lấy." Thế rồi anh Út dùng thân võ nghệ tuyệt kỹ lăn lộn mấy vòng dưới đất. Con quỷ không kịp trở tay, chỉ trong thoáng chốc mà cả thân người đã bị sợi dây chỉ đỏ có thấm máu gà quấn quanh. Nó gầm lên giận dữ. Nó càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt, càng lóe sáng lên. Anh Út nhanh chóng nhặt kiếm gỗ lên, chém một nhát từ trên đỉnh đầu xuống tới chân. Con quỷ thét lên một tiếng rồi gục xuống. Lâm cười nói: "Vậy là xong rồi hả Út?" Anh Út vội hét lớn: "Chạy vô nhà mau, bộ chuyện chỉ mới bắt đầu thôi." Lâm còn đang vui mừng, nghe anh Út thét như vậy thì cũng hoảng hồn chạy vô nhà. Từ cái xác mới ngã xuống đó xuất ra một luồng không khí đen, rồi lao vụt tới phía thằng Lâm đang chạy. Con quỷ định nhập hồn vào xác của nó đây mà. Con quỷ lao đi rất nhanh, khiến cho anh Út không kịp trở tay. Thế nhưng nó vừa kịp chạm vào người Lâm thì lại thét lên một tiếng rồi lùi lại. Làn khói đen tụ dần thành bóng hình một con quỷ đen đúa hung tợn. Nó cười khẩy nói: "Khá khen cho mày, đã có phòng bị trước. Bây giờ thì đánh thực sự với mày đây." Thì ra từ nãy tới giờ bài binh bố trận cốt chỉ để con quỷ xuất hồn ra khỏi cái xác kia mà thôi. Anh Út lường trước được nó sẽ nhập vào một trong những người khác, chân đó khó mà đánh được nó. Thế nên anh đã vẽ bùa lên lưng của họ, còn đưa cho một lá bùa phòng thân. Nhất thời con quỷ khó mà nhập xác được. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mày có trò gì mới thì đem hết ra đây đi." "Đúng vậy, cũng không ai ăn mai tới hai lần đâu." Nói xong, con quỷ phân ra thành bốn thân ảnh bao quanh lấy anh Út. Anh kinh hồn đưa kiếm quay xung quanh để đề phòng. Bốn thân ảnh con quỷ cứ thế mà cười vang lên, quay xung quanh làm cho anh Út phân tâm, khó có thể đề phòng được. Ở bên trong, Lâm cùng với anh Tư đã dìu chú Hai vào nhà, đóng chặt cửa lại, dán bùa lại theo lời căn dặn trước đó của anh Út. Anh Út nhắm nghiền mắt lại, tay vẫn cầm kiếm, thật tập trung. Con quỷ đắc chí cười nói: "Chắc mày cũng không ngờ tao đã mạnh lên như thế này rồi chứ gì. Mở mắt ra còn không đánh được với tao, nói chi là nhắm mắt. Đi chết đi." Nói xong, nó tung một đòn âm phong cực mạnh bổ thẳng xuống đầu của anh Út. Anh với khả năng nhạy bén của mình đã dễ dàng đưa kiếm lên đỡ được. Lần này đòn đánh mạnh hơn rất nhiều khi con quỷ còn ở trong thân xác cô gái kia. Vì vậy đã khiến cho anh Út phải khuỵu gối cho ngồi bệt luôn xuống đất. Con quỷ cười lên khanh khách, liên tục ra đòn từ nhiều phía, khiến cho anh Út không biết đường đâu mà lừng. những tưởng thầy pháp trẻ tuổi sẽ phải bại dưới tay con quỷ kia. Nhưng con quỷ này đã quá xem thường anh rồi. Không hiểu lý do vì sao mà phía trên đầu anh bỗng phát ra nhiều luồng ánh sáng trắng. Nó liên tục xoay quanh, không những chống đỡ lại những đợt tấn công của con quỷ mà còn đánh trả được, khiến cho nó lùi lại không dám ra chiêu nữa. Bây giờ nhìn lại mới thấy anh Út đã đứng lên, tay vẫn đang cầm một sợi dây cột vào trong thanh kiếm gỗ ngắn mà liên tục xoay nó trên không. Thì ra thanh kiếm gỗ này anh đã chuẩn bị sẵn trong người, chỉ giả vờ đuối thế để cho con quỷ trúng kế mà thôi. Con quỷ thấy cách này không được nên đổi qua cách đánh khác. Nó thu những thân ảnh về làm một, rồi tạo ra một trận gió cực mạnh thổi tóc vào anh Út, khiến cho anh phải đưa tay lên che mặt lại. Con quỷ nhanh chóng lao cả thân người vào anh, nhưng anh nhanh chóng lách người qua một bên, dùng kiếm chém một nhát vào nó. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục lao vô, nghĩa là nó đã có dự tính trước. Nó dễ dàng phân thân ra để tránh. Một thân ảnh con quỷ đánh vào sau lưng, khiến cho anh đau đớn kêu lên một tiếng, máu miệng trào ra. Những người trong nhà nhìn ra đầy lo lắng, định chạy ra giúp, thì chú Hai can lại. Tất cả nằm trong dự tính của thằng Út rồi, nó không sao đâu, cứ ở yên trong đây đi, trà đó chỉ làm vướng bận cho nó thôi. Quả đúng như lời chú Hai nói, con quỷ sau khi đánh được anh Út thì hai thân ảnh nhập lại làm một. Nó lại cười, định lên tiếng mỉa mai, thì phút một tiếng, một mũi phi tiêu có gắn bùa xuyên thẳng qua người con quỷ, làm cho nó bị thủng một lỗ lớn ở ngay ngực. Nó điên cuồng đánh tiếp những luồng âm phong về phía anh. Anh lấy kiếm gỗ lên mà chặn lại. Đoạn anh nhào lộn một vòng rồi hạ người xuống, thì hai tiếng vút xé gió lao đi. Một mũi xuyên trúng cánh tay con quỷ, làm cánh tay đứt ra rồi tan đi. Mũi còn lại trúng ngay bàn chân, cũng làm cho bàn chân của nó tan biến. Con quỷ lồng lộn kêu lên đau đớn toan bỏ chạy, thì anh Út phóng liền hai mũi phi tiêu về phía đó. Nhưng anh đã lầm, con quỷ không chạy, nó đảo người qua một bên. Hai mũi phi tiêu phóng không trúng đích được. Nó hét lên, có chết thì cùng chết. Rồi bỗng chốc cả thân hình của nó trực lửa, bay tới chỗ anh Út đang đứng. Anh hiên ngang cầm kiếm chém về phía trước. Uy lực của những luồng sáng phát ra không đủ để ngăn cản con quỷ đang trong bước đường cùng. Bên trong nhìn ra, ai nấy cũng đều hết sức lo lắng. Mày chết đi! Một tiếng hét của ai đó vang lên, kèm theo sau là một tiếng vút nữa. Con quỷ kêu lên một tràng thảm thiết rồi bật ngửa ra sau. Thân hình thủng rất nhiều chỗ, mờ nhạt đi, không còn đủ khả năng trốn chạy. Lúc này người thanh niên từ trong bụi cây phóng ra, nhìn con quỷ cười hề hề. Biết mùi lợi hại của tao chưa con? Anh Út à, em làm tốt không? Tốt lắm. Tốt hơn cái thằng cu tí mới lên bẫy ở cái bên nhà anh nữa. Con quỷ yếu ớt mà nói. Chính là nó. Thứ bùa hôm bữa, ở đâu mày có được nó? Thì ra là tính anh vừa dùng một cái ná mà bắn cái sợi dây bùa của anh vào con quỷ, khiến cho nó dính bùa mà gục ngã đi. Anh Út nhặt sợi dây lên, đưa ra trước mặt con quỷ mà nói. Giới thiệu cho mày biết, đây là sợi dây bùa tâm quyết mà sư tổ của tao cả đời đã luyện ra. Ông chỉ luyện đúng hai sợi, trao cho hai người đệ tử của ông, đó là sư phụ của tao và sư thúc. Quy lực của nó tới đâu á thì chắc tao không cần phải nói nữa rồi chứ. Đồ hèn hạ, sao mày không dám đánh trực diện với tao? Mày sợ tao hả? Tao hèn sao? Để tao nói coi có đúng hay không nè. Lúc nãy nếu mày bỏ chạy luôn, chắc chắn sẽ dính đòn của tao, cho nên mày mới quay lại liều chết. Nhưng thực ra mày không tấn công tao, mà định quay vô nhà tấn công những người kia. Mặc dù đã có bùa của tao dán trước cửa, nhưng chừng đó không đủ để làm chết mày. Mày sẽ liều mạng phá bùa đi, đột nhập vào nhà tấn công họ. Tao sẽ lo bảo vệ họ, và mày nhân đó bỏ trốn đi, có đúng không? Khá khen cho mày, đọc được suy nghĩ của tao. tao cứ tưởng sức mạnh của tao tăng lên nhiều, nhưng đạo hạnh của mày còn tăng hơn tao nữa. Đời làm quỷ của tao, được chết dưới tay một thầy pháp như mày thì coi như mãn nguyện rồi. Không cần mày phải khen tao đâu, mày nên chết đi. Hãy đền mạng cho Hương và những người vô tội đã bị mày hại chết đi. Nói đoạn, anh Út bước tới, gương mặt sắc lạnh nhìn con quỷ, rồi vung kiếm lên, một kiếm chém tan hồn nó. Trận chiến tới đó đã kết thúc. Những người có mặt bên trong đồng loạt thở phào nhẹ nhõm mà chạy ra. Anh Út ngửa mặt lên trời, cười mà nổi trong nước mắt. Hương à, cuối cùng anh cũng đã giết được con quỷ, trả thù cho em. Hãy yên nghỉ đi em. Thầy Thấm, ông Mười, Bác Năm, Bác Bảy, cả thằng Cơ, thằng Bích nữa, con trả thù được cho mọi người rồi. Con đom đóm từ đâu bay đến trước mặt. Anh Út đưa tay ra thì con đom đóm đậu vào tay anh. Anh khẽ mỉm cười nhìn nó, rồi từ từ đưa lên sát mặt mình để ngắm cho kỹ. Đoạn anh đưa tay lên thì con đom đóm cất cánh bay đi. Ánh sáng nhấp nháy yếu dần rồi mất hẳn trong màn đêm đen tối. Những người còn lại nghe xong thì cũng không hiểu gì. Thấy anh Út xúc động thì cũng bùi ngùi theo. Thậm chí chắc hẳn là anh đã biết trước được con quỷ này, nên mới bày ra kế hoạch chi tiết đến như vậy để đánh được với nó, trả thù cho những người mà được anh vừa nhắc tới. Tất cả cùng nhìn lại cái xác cô gái đang bị phân quỷ, bốc mùi hôi thối kia. Anh tới khấn vái trước thân xác của cô. Tôi không biết tại sao cô lại chết, cho còn bị con quỷ kia nhập vô như vậy. Nhưng mà tôi đã trừ được nó rồi. Cô hãy yên tâm mà an nghỉ đi. Chúng tôi sẽ chôn cất hương khói đầy đủ cho cô. Nói xong thì nhờ anh Tư lấy ra một chiếc chiếu, quấn xác cô lại, rồi mang xuống chôn bên cạnh nhà anh Tư, để anh chăm sóc mộ phần và hương khói cho một cô gái đã từng là vợ của anh suốt mấy tháng trời. Xong xuôi đâu dạo đó thì tất cả ngồi lại cùng uống rượu. Anh Út mới nói hết mọi chuyện cho mọi người cùng nghe. Giống vậy, 8 năm trước con quỷ này lộng hành làm mưa làm gió ở quê anh. Nó giết hại rất nhiều người vô tội, trong đó có Hương là người thương của anh. Thế nhưng những người thầy pháp lúc bấy giờ cũng bó tay vì con quỷ quá mạnh. Họ không diệt trừ được, họ đành lập một cái miếu thờ, hàng ngày dâng lễ vật lên cho nó, hàng năm lại làm heo gà cúng cho nó rất lớn, còn hơn cả cúng định. Có như vậy nó mới cho xóm làng được an ổn. Anh Út chỉ quá bất mãn và căm giận nên quyết tâm ra đi học đạo, để chính tay anh sẽ diệt trừ con quỷ này. Anh vốn có căn số học đạo từ nhỏ, nhưng vì cải mệnh khiến cho cả nhà phải bỏ mạng đi, đến người vợ chưa cưới cũng ra đi. Chính vì vậy mà anh học rất nhanh, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã là một thầy pháp rất cao tay, tiêu diệt rất nhiều vong ma ngạ quỷ, cứu giúp dân lành. Thấy thời cơ đã tới, anh cáo biệt sư phụ về lại quê nhà để ra tay diệt quỷ. Lần đó có rất nhiều người chứng kiến, con quỷ yếu thế nên đã dở rất nhiều chiêu trò, làm cho anh rất khó ra tay kết thúc. Vì nó liên tục nhập vào những người dân lành, anh không đánh bại nó ngay được. Trong một phút sơ sẩy, nó nhập vào một người đứng gần anh, rồi ra tay đánh anh. Tuy nhiên anh đã kịp trả một đòn, khiến cho con quỷ bị thương rất nặng, bỏ trốn đi. Bây giờ anh thấy quỷ hồn của nó rất yếu và bay đi. Anh không còn đủ sức đuổi theo nữa. Anh bị thương rất nặng, phải nhờ hàng xóm đưa ngay vô nhà để nghỉ ngơi. Con quỷ đi khỏi, nhưng anh vẫn quyết tâm tu dưỡng thêm mà tìm việc cho bằng được. Có thể lúc nó thoát đi thì gặp cô gái kia đang chết đuối, cho nên nó mới nhập vô, rồi cố gắng đu bám vào cây chuối để mà trôi nổi trên sông như người ta thật vậy. Nó phải làm như vậy để cho người khác không nghi ngờ và vẫn tưởng nó là một con người. Như thế thì nó sẽ dễ dàng hồi phục hơn. Nghe tới đây, Tính mới hỏi, Ủa vậy anh nói cái sợi dây của em á là của sư tổ anh làm ra, có đúng vậy không anh? Đúng vậy, sư phụ của anh cũng có một sợi dây y chang như vậy. Thầy kể rằng ngày xưa sư tổ chỉ nhận hai người đệ tử là sư phụ và sư thúc. Những người học đạo như anh và thầy phải trả một cái giá, đó là cô độc suốt đời. Nếu cô lấy vợ thì cả đời sẽ không dùng được tới bùa phép đóng lại đôi mắt âm dương. Thế nhưng mà con cháu sẽ rất dễ bị ma quỷ quấy phá. Sư tổ làm ra hai sợi dây này để hai người họ mang theo. Nếu muốn lập gia đình thì dùng sợi dây này cho con cháu đeo để tránh được tai họa. Cuối cùng thì sư phụ của anh vẫn theo nghiệp thầy pháp, còn sư thúc thì lập gia đình đó. Ủa, sợi dây này ông nội cho em đeo từ nhỏ đó. Ông nói là có một người bạn tặng cho ông. Vậy anh biết sư thúc của anh tên gì không? Cả sư phụ và sư thúc đều rất mê đờn. Sư phụ thì đờn kìm, còn nghe đâu sư thúc của thứ ba thích đờn cò, nên người ta gọi là ông ba đờn cò đó. Ừ, vậy đúng rồi, ông nội em là ông ba đờn cò đó. Ôi trời, quá ra vậy ông nội em cũng là một thầy pháp giỏi hả? Nghe tính nói vậy, anh út cười. Trái đất tròn mà phải không? Lúc nhìn thấy anh đã ngờ ngợ đoán ra rồi. Mai mốt về lại đó đó, nói là cho anh với sư phụ là hai đờn kiềm, gửi lời hỏi thăm đến sư thúc nha. Vậy thầy hai vẫn khỏe mạnh chứ anh? Sư phụ mất rồi. Mọi người cũng buồn theo câu nói của anh. Không khí trầm xuống hẳn đi, Lâm phá vỡ bầu không khí. Nếu mà không có sợi dây này thì sao anh? Anh có đánh được con quỷ đó không? Rồi cái chiêu mà anh lấy sợi dây cột vô cái kiếm trên không nữa, đẹp quá chừng luôn. Bộ anh biết trước con quỷ sẽ phân thân hay sao mà thủ sẵn vậy? Đâu phải vậy. Hồi đó có lần anh bị nhiều con quỷ quay xung quanh, đánh từ nhiều phía, xíu nữa là bỏ mạng rồi. Anh mới nghĩ ra cái chiêu đó, cũng hên là vẫn luôn mang theo bên mình. Còn nếu không có sợi dây thì anh cũng có thể vẽ bùa khác cho thằng Tính bắn cũng được. Chiêu đó cốt là để tạo bất ngờ cho nó. Nếu mà anh ra tay trực diện thì nó biết nó né được. Nhưng bùa của sư tổ thì phải mạnh hơn của anh rồi. Cái nào mạnh thì mình xài thôi. Mà nói thiệt, anh cũng không ngờ nó mạnh tới như vậy. Do nó đã quá yếu rồi, cho nên một đòn mới có thể kết liễu được nó. Nếu ngay lúc đầu mà dùng sợi dây này đánh nó trực tiếp thì nó cũng không suy nhê gì đâu. Nói tới đây, mọi người mới vỡ lẽ ra. Kế hoạch anh Út vạch ra ngay từ ban đầu là để chú hai đánh với con quỷ trước. Anh sẽ quan sát xem con quỷ mạnh tới đâu để còn biết đường đối phó. Quả thật nó đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Sau đó anh mới tìm cách mà đánh từ từ, bào mòn sức con quỷ, rồi mới ra đòn kết liễu cuối cùng. Đôi lúc lại giả vờ thua để con quỷ đắc chí mà lơ là. Lâm lại thắc mắc. Ủa anh, còn cái chiêu phóng phi tiêu của anh á cũng lợi hại thiệt đó. Cũng do anh nghĩ ra hả? Bùa được vẽ ra mang một sức mạnh phi thường lắm. Chỉ cần mình phóng ra nghe, nó sẽ tự động tìm tới hướng có âm khí mà bay. Âm khí càng mạnh thì nó bay càng nhanh. Tuy nhiên lần trước đó đó, khi mà con quỷ có phòng bị, lá bùa phóng ra sẽ không làm hại được nó. Bởi vậy anh mới nghĩ ra cái cách này, kẹp sẵn bùa vào trong phi tiêu. Phi tiêu bay đi nhanh, cộng thêm sự định hướng của lá bùa, hướng về cái nơi có âm khí đó, cho nên nó luôn vô cùng chính xác. Nhờ vậy con quỷ mới không kịp trở tay. Thế mới thấy, trong mấy tháng qua, anh Út đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và chuẩn bị đủ mọi thứ cho trận chiến này với con quỷ, quyết không để cho nó trốn thoát một lần nữa. Hôm sau xuống nhà anh Tư thì phát hiện ra rất nhiều xác người đang phân quỷ. Có cả hai cái xác mà đêm đó Tính nhìn thấy. Hai cái xác còn mới toanh, bốc mùi hôi thối. Họ đi ra phía nhà sau, anh Út chỉ chỗ cho đào lên thì thấy có hai cái xác trong đó, chính là của ba gà và năm sị. Xác của hai thằng nó và những người trong xóm thì được người nhà đem về chôn cất. Còn những người sống sót còn lại được đặt trong nhà, cho chính tay anh Tư châm lửa thiêu rụi căn nhà cùng với những cái xác kia. vì căn nhà đã nhiễm âm khí quá nặng rồi. Cả anh Út và Tính cùng với Lâm cùng ở lại mấy ngày phụ cho anh Tư dựng lại căn nhà mới. Trong căn nhà này, anh Tư có bày một trang thờ nho nhỏ thờ cô gái kia, cùng với những người sống số từ nơi khác tới mà bị con quỷ làm hại. Xong xuôi hết mọi thứ, Tính và Lâm nhanh chóng cho ghe chạy đi, tiếp tục công việc của mình. Anh Út cũng giả tự lên đường. Ngày anh đi, chú Hai và anh Tư bệnh rệnh lắm. Chú Hai hỏi: "Rồi bây giờ, bây giờ có dự tính sẽ đi đâu chú Út?" "Cũng chưa biết nữa chú. Đời sinh ra bắt mình phải theo cái nghiệp này thì mình phải theo, chứ không cãi được. Chắc là một chuyến phiêu lưu trong dân gian của chú. Chú có muốn đi chứ còn không? Con biết chú là người có căn mạng lớn, chứ không có tầm thường đâu." "Trời, mày lại chọc tao nữa rồi. Mày biết hoàn cảnh của chú mà. Cái nghiệp của bay á, nếu mà lập gia đình thì không được đụng tới bộ chú nữa. Con cháu sẽ dễ bị ma quỷ làm hại. Còn chú thì cả đời vẫn không có nổi đứa con. Chung quy lại cũng là cho sự lựa chọn mà thôi." "Dạ, đó chỉ là cái nghiệp của sư phụ và sư thúc của con thôi. Còn con chỉ có một sự lựa chọn. Nếu làm khác, ắt sẽ dẫn tới tai họa cho những người thân bên cạnh." Chú Hai như hiểu ý và cảm thông, đặt tay lên vai anh Út như để an ủi cho anh. Anh nhẹ mỉm cười rồi bước xuống đò để anh Tư đưa qua bên kia sông. Chuyến đò đầu tiên rời bến sau bao nhiêu ngày ngưng hoạt động vì sự lộng hành của con quỷ kia. Chuyến đò này rất đặc biệt. Nó đưa người thầy Pháp trẻ tuổi mang nhiều nỗi trăn trở đi tới những chân trời mới. Nơi đó, anh sẽ giúp cho bao nhiêu người thoát khỏi bàn tay ma quỷ, yên ổn mà làm ăn, sinh sống bên cạnh người thân của mình. Chỉ có mỗi mình anh không sợ ma quỷ. Chỉ có một nỗi cô đơn đeo bám anh suốt cả cuộc đời mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bến Đò Quỷ Ngự của tác giả Trần Văn. Lại một câu chuyện ngắn rất là hay của Trần Văn nữa. Và trong cái chuyện này thì Huy cảm thấy là cũng có thể là Trần Văn sẽ bắt đầu bước vào con đường viết những cái tập series, những cái tập truyện ngắn có liên quan với nhau. Chắc sẽ là hành trình của anh Út này, một người thầy Pháp trẻ đi hành thiện khắp nhân gian. Chúng ta cùng thử chờ xem Trần Văn có cho ra lò những tác phẩm như vậy nữa hay không nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.